Trường kiếm màu đen dài 3 thước, giống như được chế tác từ đồng đen, cổ pháp vô hoa. Thế gian đều nói, U Vương từng sở hữu U Vương kiếm, thế nhưng, ít ai biết rằng, U Vương kiếm không chỉ có một thanh, kiếm này là thánh khí, xuất từ tay U Vương, phong từ mộ U Vương, hải giáp, màu đen bóng loáng, mặc trên thân Tần Dương, hắc kiếm hắc khải. Giờ khắc này, Tần Dương hiện ra khác biệt, từng nét hào hoa phong nhã, cùng với sự lạnh nhạt, ung dung tự tin ngày thường, nay đã biến mất, thay vào đó là Tần Dương lạnh lùng, ngạo nghễ và phẫn nộ. Tần Dương trong khoảnh khắc này là hình ảnh chưa từng thấy. Sư phụ, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đường sững sờ. Đây mới chính là U Vương, vị sư phụ chân chính của bọn họ. Cốc Tân Nguyệt cũng thì thầm, Mạc công tử, Tần Tiểu Mạc công tử. Kiếp trước Tần Dương, vì Tần Tiểu Mạc, hắn vẫn là hắn, mãi mãi như vậy. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư cũng ở đây, không chỉ bọn họ, mà các đại thiên vương, từng vị vương giả, từng nhóm thiên nhân đều trợn tròn mắt. Kỷ Uyên lúc này càng thêm đờ đẫn, là ta, đó là của ta, là của ta, là của ta, ây, Tần Dương, đó là của ta. Kỷ Uyên hét lên, hoàn toàn điên cuồng, đó, chính là hắn, đã chuẩn bị suốt 8 vạn năm, sao có thể dễ dàng bị Tần Dương dung hợp như vậy, vì sao lại như thế? Kỷ Uyên giờ phút này, phẫn nộ đến cực hạn, ta muốn giết ngươi, hắn rít lên một tiếng. Khiến thiên địa như vỡ ra, ma ấn tam thiên, trong chốc lát, bầu trời ảm đạm, 3 đạo ấn ký từ trên cao giáng xuống, trực tiếp chụp về phía Tần Dương. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn lên không trung, ánh mắt bình tĩnh, chảm. Hắn chỉ nói một chữ, không có bất kỳ điều gì phức tạp. Màu đen U Vương kiếm như chém vỡ hư không. 3 đạo ma ấn lúc này, ầm vang nổ bể ra, Kỷ Uyên lại không quan tâm, tiếp tục ra tay. Cả hai đều là hóa thánh thập trọng, Tần Dương sao lại sợ hắn. Một kiếm nữa được đẩy ra, hư không run rẩy, thiên địa hoàn toàn tối sầm. Đây đã không phải sức người có thể đả tới cảnh giới. Oanh, tiếng nổ vang lên, thiên địa biến sắc, trên ngực Kỷ Uyên. Một vết kiếm xuất hiện, không, hắn gào thét, không cam lòng mà kêu là, ta sẽ không thất bại, sẽ không, hắn ngàn tính vạn tính. Không ngờ rằng Tần Dương có thể trực tiếp dung hợp U Vương chi thể, đạt tới hóa thánh thập trọng. Bại rồi, hắn đã bại, 8 vạn năm tính toán, giờ phút này hóa thành bại trận. Hắn không cam lòng, nhưng sự không cam lòng đó lại không có chút tác dụng nào. Giết, một chữ buông xuống, Tần Dương lại một kiếm chém ra. U Vương kiếm chớp mắt đã tiến vào cơ thể Kỷ Uyên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giờ phút này, Kỷ Uyên ôm đầu, thống khổ không thôi. Hắn đưa tay huy kiếm, nhưng thanh kiếm lại vô luận thế nào cũng không thể đâm vào Tần Dương. Không phải là không thể đâm giả, mà là bị áp chế. Kỷ Uyên tức giận hét lớn, Tần Kim Mặc, người đã là một người chết. Âm thanh phẫn nộ vang lên. Sắc mặt Tần Dương trước mặt lúc này chậm chậm biến đổi, trở nên mơ mịt và không biết phải làm sao. Nhất thời, hắn dừng kiếm lại. Kim Mặc đại ca, cách xưng hô đơn giản này giờ khắc này lại khó mà thốt lên. Tiểu Mặc, thân ảnh kia lúc này nhìn về phía Tần Dương, càng gần người, sau đó nhìn xuống ngực mình nơi có kiếm đâm. Kỳ Mặc đại ca, Tần Dương lúc này không thể kiểm soát được thân thể đang run rẩy, bàn tay giống như đang nắm thiên quân trường kiếm mà không thể khống chế. Thật là, ngươi sao? Hắn khẽ cười trước mặt Kỷ Uyên. Dương Thanh Vân lúc này ánh mắt cảnh giác, quát lên, sư phụ, hắn không phải, hắn chính là. Cốc Tân Nguyệt lúc này ngăn Dương Thanh Vân lại, nói, đúng vậy. Dương Thanh Vân ngạc nhiên, Kỷ Uyên dùng một hồn ba phách, dung hợp với một phần hồn lực của Tần Kinh Mặc, hai người không thể phân biệt, có lẽ do một hồn ba phách bị áp chế mà xuất hiện. Cốc Tân Nguyệt nói với vẻ không đành lòng, điều đó có phải là có thể? Không được, Cốc Tân Nguyệt lập tức nói, hai người hồn phách hòa, làm một thể đã vài vạn năm, không thể tách rời. Dương Thanh Vân lúc này ngẩn người. Cùng lúc đó, giữa không trung phía trên, Tần Dương buông tay khỏi kiếm. Kim Mặc đại ca, thật xin lỗi. Hắn cúi đầu nói, nước mắt tràn đầy hốc mắt, là ta vô dụng, hại ngươi một lần không đủ, lại hại ngươi lần thứ hai. Giờ khắc này, nước mắt không thể nào kiềm chế. Phía dưới, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm và những người khác đều trầm mặc, rất ít khi thấy Tần Dương rơi lệ. Thạch Cảm Đương hiểu rõ, lần thứ nhất là vì Tần Hâm Hâm chết, lần thứ hai là vì Tiên Hàm suýt chết, đây là lần thứ ba. Tuy nhiên, trước đó, Tần Dương có thể khống chế cảm xúc, lần này lại không thể. Đối với hắn mà nói, dù là Nguyên Hoàng Thần Đế hay Cửu Thế, Tần Kinh Mạc vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Một số người cuối cùng vẫn không thể quên, dù đã từng vô địch khắp thế gian, võ giả vẫn không thể bù đắp cho một chữ tình. Không ai có thể hiểu được Tần Kinh Mạc có ý nghĩa gì đối với Tần Tiểu Mạc. Khóc cái gì? Kỷ Uyên vuốt đầu Tần Dương, cười nói, chết sống đều có số mà, ta không tin vào số mệnh. Tần Dương quật cường đáp. Kỷ Uyên hơi sững sờ, rồi lại nói, không có gì, được gặp lại người đã là rất vui vẻ. Những năm qua, ngươi sống thế nào? Ban đầu, chỉ là tiện tay cứu một tiểu mao hài mang theo bên người, không nghĩ rằng ngươi lại có địa vị như vậy. Còn nữa, có thể cùng ngươi sánh vai, ta cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Tần Dương ngẩng đầu lên, nói, ta đã nói, muốn dẫn ngươi đi khắp vạn giới, để ngươi nhìn những gì ngươi muốn, nhưng ta không thể thực hiện được. Tần Kinh Mặc cười ha ha, nói, không có gì đáng ngại, ngươi thay ta đi xem một chút là được. Ta biết nơi ta muốn thấy chính là Cựu U Đại Lục, ngàn vạn thế giới, chỉ là một hoa một hạt mà thôi, đúng không? Tần Dương cười, nhưng nụ cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn. Làm sao bóc ra hồn phách của các ngươi? Tần Kinh Mặc nghe vậy lắc đầu, không thể bóc ra. Kỷ Uyên cùng ta đồng sinh cộng tử, nếu bóc ra hắn, ta cũng sẽ chết. Không quan trọng, tiểu tử thúi, đừng xoắn suýt cái này. Ngược lại là ngươi, bên người có rất nhiều bằng hữu, còn thu đồ đệ, còn có người yêu, nhưng phải tốt với người ta. Trước kia cũng không thấy ngươi có hoa tâm tiềm chất. Tần Dương cười cười, nhưng nụ cười của hắn vẫn như khóc. Tần Kinh Mạc giờ phút này sắc mặt biến đổi, nhịn không được, hắn nói, một hồn chi lực bị gia hỏa này hấp thu hơn phân nửa, có thể chống đến hiện tại mà vẫn chưa tiêu tán. Ghi nhớ, về sau nhiều đời ta sẽ xem một chút về chư thiên vạn giới mỹ cảnh. Tần Kinh Mặc cười nói, còn có, đừng khóc, khóc lên thật xấu. Thanh âm chậm chậm tiêu tán. Tần Dương đứng trước Kỷ Uyên, ngẩn ngơ tại đó. Ta ghi nhớ, sinh ly tử biệt, không chỉ ở đây, ta sẽ thay ngươi nhìn xem cái này chư thiên vạn giới phong cảnh. Thay ngươi, Tần Dương, ngươi đáng chết. Kỷ Uyên gào lên giận dữ, hắn đưa tay ra, một kiếm chém tới. Tần Dương nắm chặt bàn tay, một quyền ném ra, bành. Kỷ Uyên kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cong lại như tôm, hai mắt trợn trừng. Kỷ Uyên, Ma Quang Tông thiếu tông chủ cấp bậc, là ai nói cho ngươi đoạt lấy U Vương chi thể thì có thể thành Cửu Thiên Chí Thánh? Tần Dương lạnh lùng nói, người đã nói ra những lời này chính là hắc thủ cuối cùng. Kỷ Uyên lúc này miệng phun tiên huyết, răng bị nhiễm máu, hắn cười ha hả, ai, ta lại không nói cho ngươi. Tần Dương, ngươi sẽ chết, đợi ngươi đến Cửu Thiên thế giới, ta định giết ngươi, xin nhiễn ngươi huyết nhục, giết ta đi, đến giết ta đi. Kỷ Uyên lúc này thần thái điên cuồng đến cực hạn, một hồn ba phách mà thôi, cho dù chết, bản tôn ta cũng sẽ không chết, có bản lĩnh thì ngươi cứ giết ta, cái gì ngươi cũng sẽ không biết. Kỷ Uyên ngữ khí lạnh lùng, một hồn ba phách không chết thật sao? Tần Dương thì thầm, nếu như vậy, ta sẽ giết ngươi bản tôn. Lời vừa nói ra, sắc mặt Kỷ Uyên lập tức biến hóa, nhưng ngay sau đó, hắn lại cười lớn, bằng ngươi, nằm mơ. Lời này vừa thốt ra, Tần Dương một tay nhấc Kỷ Uyên lên, ta sẽ để ngươi thấy ta giết ngươi như thế nào. U Vương kiếm rút ra, Kỷ Uyên đau đớn rung động, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thanh Vân coi chừng hắn, tiện tay ném Kỷ Uyên về phía Dương Thanh Vân. Tần Dương lúc này đứng vững trên hư không, ngươi cho rằng ta không tìm ra được ngươi sao? Kỷ Uyên, hắn quát nhẹ. Tần Dương đứng vững trên bầu trời, thân ảnh bay cao, yêu tháp cửu trọng thiên, Huyền Thiên Sơn, Ấn Sơn, Linh Sơn, Hoàng Sơn, Tam Sơn gia trì. Tần Dương lúc này hai tay vạch ra một chỉ này, như thể chỉ đến vạn dặm thời không bên ngoài, yêu tháp cửu trọng thiên, nhất trọng nhất biến thiên, ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ yêu tháp sơn chi địa triệt để sôi trào. Kia cao vút trong mây yêu tháp cửu trọng thiên lúc này lắc lư, Mộc Thiên Vương mộng mị, ta giọt thân nung lạc. Mộc Thiên Vương run lẩy bẩy nói, lão đầu tử bị nhốt 3 vạn năm, biết rõ núi này cao bao nhiêu. U Vương lại nhấc lên. Giờ khắc này, Tuyết Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương đều tỏ ra xem thường. Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận, ngươi đã bị nhốt 3 vạn năm. Mộc Thiên Vương ho khan một cái, cười nói, yêu tháp cửu trọng thiên chính là một tòa cao vút trong mây, rất cao, không biết bao nhiêu phần. U Vương nói, đây là thông hướng cửu thiên thế giới, một cái giới điểm, mà lại, ngũ đại cấm địa, có 5 cái giới điểm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương và Tuyết Thiên Vương đều biến đổi. Vậy hắn muốn làm gì? Không biết a. Dương Thanh Vân lúc này đang canh trường Kỷ Uyên. Người điên rồi. Kỷ Uyên gầm thét. Người đang nghịch thiên, sẽ gặp báo ứng. Ta điên sao? Tần Dương hờ hững nói. Ta sẽ cho ngươi thấy chính ngươi sẽ chết như thế nào. Ấn Sơn, Linh Sơn, Hoang Sơn, Tam Sơn xuất thế. Ầm ầm, thiên địa run rẩy. Thực sự là run rẩy. Ngay cả vương giả, thiên vương cũng cảm thấy không thể đứng vững. Phía đông, yêu tháp cửu trọng thiên trống rỗng hiện ra, phiêu phủ giữa không trung. Phía tây, 3 tòa cự sơn nối tiếp nhau, hóa thành vạn trượng cao, lơ lửng trên không. 2 ngọn núi xa xa nhìn nhau. Kỷ Uyên lúc này cảm thấy mơ hồ, không biết Tần Dương muốn làm gì. Giờ phút này, Tần Dương đứng trên nhất tuyến sơn, trước cửa môn, thiên địa thánh lực, hợp nhất ở tà thân. Ta vì thánh nhân, khai mở thiên môn. Ầm ầm, 2 cánh cửa lúc này rung rinh không ngừng. Theo sự rung rinh của 2 cánh cửa, khí thế trong cơ thể Tần Dương chợt tăng cao. Một cỗ thánh lực tràn ngập trong thân thể hắn. Chỉ thấy thân thể Tần Dương lúc này liên tục biến hóa, long hồn, phượng hồn, dung hợp ông. Ngay lập tức, ở vị trí đỉnh đầu Tần Dương, hồn lực hội tụ 3 đạo ám, 7 đạo hư ảnh, 10 đạo hư ảnh, vẽ ra một bức tranh quyền. Tam hồn thất phách, điên, ngươi điên. Tại ngàn vạn đại lục, người sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thật sao? Tần Dương cười lạnh. Thiên lôi, bổ ta chính là... Ầm ầm, tam hồn thất phách ngắn ngủi hội tụ trong cơ thể Tần Dương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Kỷ Uyên, hắn hô to, một tay nâng lên. Kỷ Uyên không bị khống chế, lão vùn vụt ra ngoài. Ầm ầm, tiếng vang vang lên. Kỷ Uyên, với một hồn bà phách, run rẩy, thiên lôi hàng thế. Ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Kỷ Uyên hoảng sợ nói, ta không muốn chết, cũng không muốn ngươi chết. Ta đã nói sẽ cho ngươi thấy, chính ngươi sẽ chết như thế nào. Giờ này khắc này, đông phương yêu tháp cửu trọng thiên, tây phương tam sơn hội tụ, như 2 đạo cầu nối. Hôm nay, ta dùng yêu tháp cửu trọng thiên cùng treo thiên tam sơn làm cầu nối. Dùng 100 vạn ma tộc chi huyết làm cầu, để thiên địa thánh nhân mất mạng. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên. Thiên địa biến đổi, ngàn vạn đại lục đông phương, bầu trời đều biến mất, phảng phất tận thể giáng lâm, vạn vật không còn tồn tại. Giết, hắn hô lên, từ U Vương mộ chi môn, vô số sát khí ngưng tụ mà ra, ngàn ngàn vạn vạn sát khí xung kích, phóng tới ma tộc thiên vương, phóng tới ma tộc vương giả, phóng tới ma tộc đại quân, cực thiên vương, thâm uyên vương, cực địa vũ, liệt phần thiên, thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa. Thiên tử Trần, Địa Hoàn, Độc Vương và những người khác, thân thể mỗi người nhóm lửa, ma tộc tứ đại chiến sĩ cũng đang nhóm lửa. Giữa thiên địa, từng đạo hỏa diễm hội tụ, những hỏa diễm ấy phi thăng lên bầu trời, dựng lên 2 tòa cự sơn, tạo thành một cây cầu vắt ngang vạn dặm. Giờ khắc này, nhân tộc vạn vạn võ giả nhìn thấy cảnh tượng này, tâm thần phát lạnh. Đây là sức mạnh của con người, nhưng sao lại như vậy? Đây không phải việc người có thể làm, mà là việc của thần linh. Thiên địa chi kiểu đáp kiến, miết tuyến thiên, lưỡng nghi bàn, tam nguyên tụ, tứ phương hiện. Tần Dương quát lớn, giữa thiên địa, quang mang vạn trượng, ánh lửa phun trào, lôi điện giữa trời. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, thật là hiếm thấy vạn cổ. Đồng thời, ở bên ngoài thời không ức vạn dặm, ánh sáng lấp lánh trong tinh hà, một đạo mặc y thân ảnh dừng chân không tiến, mày nhăn lại. Nam tử có sắc mặt trắng nhợt, thần sắc cẩn trọng, gương mặt mang theo vài phần thanh tú, nhưng lại toát lên vẻ lăng lệ, nhìn có vẻ 20 mấy tuổi, lại mang theo cảm giác cổ lão tang thương. Ôi chao, hỗn tiểu tử này, là muốn nổ tan thế giới của ta sao? Mặc y thanh niên thầm nghĩ, năm đó, phân chia vạn giới, ngàn vạn đại lục là căn cơ, nếu bại ra đồ chơi này, khiến ta nổ, ta sẽ coi như xong. Chậm chậm, hắn dừng bước. Dùng ngàn vạn thế giới để mở ra cửu thiên thế giới. Đây là muốn vi phạm, giết người sao? Chính là chân đó, so với ta năm đó còn mạnh mẽ hơn. Ta là vượt cấp giết người, còn ngươi là vi phạm. Có ta, vô thượng thần đế trưởng tử phong thái. Con ta, Nguyên Hoàng, chính là thần đế đứng đầu, ha ha. Mặc Y thanh niên cười vang, khí tức bùng phát, toàn thân rực rỡ, lực lượng xoay tròn, chấn động tinh hà hư không. Ta là ai? Vô thượng thần đế, năm đó khí thế, không thể tắt được, đám danh con, mỗi ngày truy sát ta, hôm nay gặp các ngươi, thật xem ta là dễ khi dễ sao. Quy tôn tử nhóm, ra, hắn nói xong, một cước đạp xuống đất, hư không run rẩy, trên trăm thân ảnh, giờ khắc này, xuất hiện trong tinh hà thời không. Vô thượng thần đế, giao ra thứ chúng ta muốn, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi muốn chết, thương mang vân giới sẽ hủy đi. Đầu lĩnh quát to, các ngươi muốn đổ vật không có trên người ta, mà trên người con ta, các ngươi hãy đi thương mang vân giới mà giết hắn đi. Hừ, ngươi muốn chết? Trên trăm thân ảnh lập tức lao tới, âm thanh ầm ầm ầm vang lên, từng đạo tinh hà vỡ nát, ngàn vạn đại lục, nhất tiến sơn, cây cầu được dựng lên, Tần Dương, trong khoảnh khắc này, nhìn lên bầu trời, nơi có lôi vân mật bố, Kỷ Nguyên, ta mượn ngươi một chút, Tần Dương nói xong, ngón tay chỉ vào mi tâm của Kỷ Uyên, chỉ trong chốc lát, Kỷ Uyên thân thể cứng ngắc. Lúc đó, trong cơ thể Kỷ Uyên, hai hồn ba phách nương tụ lại, Tần Dương nhìn thấy một hồn trong số đó, ánh mắt ảm đạm, chậm chậm lóe lên một vòng hung quang rồi biến mất. Tần Dương thần sắc trở nên dữ tợn, mở ra, anh, đạo thiên lôi anh động, đạo thiên lôi này, đánh vào yêu tháp cửu trọng thiên, cùng tam trọng sơn thượng, bộc phát ra vạn trượng thiên địa, giờ khắc này, trời đất vỡ ra, không phải là khen trương, mà là thật sự bị vỡ ra, một vết nứt như thể bị trẻ ra, tiếng oanh minh nối liền trời đất, đồng thời, trong cơ thể Kỷ Nguyên, hồn phách bên trong phát ra khí tức ấy, tựa như một đường dẫn dắt thiên địa vết trách khuếch tán, Tần Dương đứng giữa trời đất, hai tay xé rách không gian, tiếng sấm, tiếng mưa, và điện minh lúc này, hỏa lẫn, bộc phát ra khí tức khiếp người. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng đáng sợ. Cho ta mở ra, hai tay không ngừng mở ra, trời đất cũng liên tục nứt ra. Một sợi tơ như kíp nổ, dẫn theo anh động thiên địa lực lượng, phóng lên cửu thiên, lốp bốp ầm ầm vang lên. Giờ khắc này, trong cấm địa, vô số người nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, họ thật sự run lẩy bẩy. Căn bản không ai có thể đứng dậy, tay xé cửu thiên. Chấn Thiên Vương lúc này, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói, quá khủng bố ư, cái này nào chỉ khủng bố, trong lòng mọi người, quả thực dâng lên một cơn sóng kinh hãi. Đây không phải là khủng bố có thể hình dung đơn giản, mở, giờ phút này, lại vang lên một tiếng rít gào, thiên địa, vỡ ra, từng đạo tràng cảnh, càn quét ra, vết rách, càng lúc càng lớn, một mảnh quang mang, quanh quần bên trong, dần dần tán đi. Và giữa quang mang ấy, đỉnh đài lầu cát, sơn thủy hữu tình, xuất hiện như một thế ngoại đảo nguyên, hiện lên trước mắt mọi người. Cái đó là cửu thiên thế giới chi địa sao, thật thần thánh, giờ khắc này, ngàn vạn đại lục võ giả đều bị chấn động. Từng tòa đỉnh đài lầu cát giống như được chế tạo, tường ngọc thô tinh xảo, tráng lệ, nhìn kỹ lại, thậm chí có thể thấy chúng được tạo ra từ vô khí thuần túy, ở giữa vùng núi. Có những linh thú xinh đẹp, bay lượn tới lui, thần tiên chi cảnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, thần thánh phương nào, một giọng quát khẽ vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ ngàn vạn đại lục, bầu trời sấm chớp, mây đen bao phủ, tựa như tận thế, không chỉ trong cấm địa, mà là toàn bộ ngàn vạn đại lục. Một cỗ bá đạo khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra, giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Như thể bị người khác xem thấu toàn bộ, thậm chí, ý nghĩ trong lòng cũng như bị nhìn trộm. Kỷ Nguyên, Tần Dương lúc này ngẩng đầu, nhìn lên trời, ánh mắt sáng rực. Ở giữa những đỉnh lầu cao, một tòa đại điện rộng rãi hùng vĩ, một đạo thanh niên bước ra, thanh niên mặc trường sam màu trắng, khí chất như không, nhiễm bụi trần, sắc mặt bình tĩnh, dung mạo tuấn mỹ. Giờ khắc này, khi hắn bước ra, mặc dù không mang vẻ hung hăng, nhưng lại toát ra một cỗ khí phách không thể xem thường. Thanh niên nhìn về phía dưới, thấy Tần Dương và Kỷ Uyên đi cùng nhau. Ngươi là U Vương? Hắn khẽ biến sắc, không sai, xem ra Dù cho tam hồn thất phách bị bóc tách, ngươi vẫn còn cảm nhận được một số chuyện. Tần Dương mỉm cười nói, chỉ giết ngươi một hồn ba phách, cảm giác chưa đủ nghiền nát, vì vậy ta đến đây giết ngươi. Ta, người này, tính tình bạo liệt, một số chuyện ta có thể chờ làm lại, nhưng có một số chuyện ta lại không thể chờ được, hôm nay ta sẽ trả ngươi. Lời vừa dứt, thanh niên cười nói, xé rách thiên địa, đổ sát thánh nhân, ngươi đang nghĩ gì vậy? Quy tắc thiên địa đủ để chém ngươi thành muôn mảnh. Thật sao? Tần Dương cười nhạo một tiếng. Trước khi đó, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Tần Dương một tay nhấc kỷ nguyên, phi thân lên. Giờ phút này, một cỗ lực đẩy cường hoành đến cực hạn đánh thẳng tới. Huyết nhục trên thân thể Tần Dương văng tung tóe. Thế nhưng, điều này không thể ngăn cản Tần Dương tiếp tục vươn lên. Đạo đạo lực lượng ngang ngược lướt qua thân thể hắn, khí tức bá đạo. Từng sợi cắt đứt ra thịt hắn, trong chớp nhoáng, ánh mắt Tần Dương tràn ngập lệ khí. Giết! U Vương kiếm lúc này bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, những đạo kiếm mang đâm chọc vào thiên địa, xé rách các lôi đình. Thân thể hắn không ngừng cất cao, không ngừng tiến lên. Cuối cùng, hắn bước vào cửu thiên trong cung điện. Khi Tần Dương bước ra, lập tức giữa cửu thiên cung khuyết, bốn phía lan tràn ra những đạo lôi đình và điện bạc. Lôi đình và điện bạc tràn ngập bốn phía, công kích và ngưng tụ thành từng đạo đường cong, hoàn toàn vây quanh cửu thiên cung khuyết. Đồng thời, giữa thiên địa, huyết cầu phía trên, huyết quang bay thẳng lên cửu trọng thiên. Lúc này run rẩy, Dương Thanh Vân, Tần Dương quát lớn, tại đây, Tử Khanh, Sương Nhi, Nguyệt Nhi, Tiêu Tiêu, Thạch Đầu, Nhàn Ngư, Tiên Hàm, Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, hắn liên tiếp hô lên 11 cái tên. Ngay lập tức, một thân ảnh nhao nhao phá không mà ra, đều vào huyết cầu đi. Tần Dương quát lớn, 11 thân ảnh lập tức nhao nhao tiến vào bên trong huyết cầu. Tần Dương tùy tiện nói, hôm nay ta sẽ chạm thánh nhân, các ngươi ở trong huyết cầu hấp thụ lực lượng thánh nhân, mượn cơ hội này để xung kích cảnh giới. 11 người, có thiên vương, có vương giả, mạnh yếu phân minh, rất thích hợp. Nghe được lời này, mọi người đều ngạc nhiên. Tần Dương dự định để cho 11 người thôn phệ kỷ nguyên sao? Trong cửu thiên cung điện, Thanh Nghiên nhăn mày nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, chạm thánh nhân, ngươi xứng sao, xứng hay không, không phải do ngươi quyết định. Tần Dương lúc này đứng vững giữa cung điện, toàn thân hắn nương tụ lực lượng, U Vương kiếm ở trong tay, U Vương khải trên thân. Kỷ Nguyên lúc này sắc mặt âm lãnh, có chuyện gì xảy ra? Một thanh âm thâm trầm vang lên, hư không run rẩy. Một thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài cung điện, người tới đầu đội mào, thân mang hắc bào, dung mạo như hơn 40 tuổi, lạnh lùng, chỉ đứng ở đó, đã mang đến cho người ta cảm giác như mưa gió sắp đến. Phụ thân, Kỷ Nguyên chắp tay nhìn người kia. Nguyên Nhi, nam tử trung niên nhìn Kỷ Nguyên, nhẹ gật đầu, ánh mắt lại, dừng lại trên người, Tần Dương, ánh mắt nam tử khẽ biến. Phụ thân, Hải Nhi, sẽ tự mình xử lý tốt, thanh niên thản nhiên nói. Nam tử trung niên sắc mặt không thay đổi, bước ra. Chỉ là, khi hắn bước ra, một tiếng ầm vang lên, cung điện bên ngoài bỗng xuất hiện một tầng lôi điện vô hình, lấp lẻ ánh sáng, lôi điện đó ngăn cản thân ảnh của hắn. Nam tử trung niên nhíu mày, ngươi muốn vào sao? Tần Dương ngẩng đầu nhìn về phía trung niên, cười nói, ngươi là Kỷ Uyên, phụ thân của Kỷ Phác, tông chủ Ma Quang Tông phải không? Tốt, lần này không chỉ thấy chính chủ, mà còn liên quan đến lão tử. Ánh mắt Tần Dương bỗng nhiên lạnh lẽo. Tiểu tiểu Ma Quang Tông, làm sao biết được bản vương là U Vương chi thể, là thần thánh phương nào đã nói cho các ngươi biết? Câu hỏi đó khiến nam tử trung niên ánh mắt ngẩn ra. Sao, dám làm mà không dám nói sao? Nếu không nói, con bảo bối của người sẽ phải chết. Nam tử trung niên lạnh lùng đáp, chỉ là phàm nhân ngàn vạn đại lục, dám xé mở thiên địa, vi phạm cửu thiên quy tắc, đủ để thiên địa quy tắc chi lực giết ngươi. Ngươi còn dám mưu sát con ta, thật sự cho rằng ta, Kỷ Phác, là dễ trêu sao? Nói xong, Kỷ Phác phung một trưởng, oanh, lôi điện xung quanh cung điện bùng phát lần nữa, công kích bá đạo của Kỷ Phác, nhưng lôi điện phản kích còn mạnh mẽ hơn. Tần Dương cười nhạo, thiên địa quy tắc, ngươi công kích, chính là thiên địa quy tắc chi lực, ta cũng chưa phá hư thiên địa quy tắc, chỉ mở một lỗ hổng, gia tăng phạm vi thôi, hiện tại, con của ngươi đã ở cửu thiên thế giới, cũng như tại ngàn vạn đại lục, nếu không muốn nói thì thôi, ta sẽ giết sạch Mã Quang Tông các người, tìm đến hang ổ của các người, đem các người tận diệt. Hôm nay, trước tiên ta sẽ giết người nhi tử, để tế điện cho Tần Kinh Mặc đại ca. Tần Dương ngữ khí càng thêm âm trầm, Kỷ Phác sắc mặt âm lãnh. Kỷ Nguyên lúc này vừa sải bước ra, cha yên tâm, hài nhi chính là thánh nhân, kẻ này chỉ là dựa vào ngoại lực mà thôi, không đáng để lo. U Vương chi thể là không chiếm được, nhưng chém giết kẻ này, hải nhi có lòng tin. Kỷ Nguyên nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt băng lãnh, hóa thánh thập trọng, hư thánh thập trọng, thánh nhân là siêu việt hóa thánh, hư thánh cảnh giới cấp bậc. Kỷ Nguyên chính là chân chính thánh nhân, thiên địa thánh nhân, đã vượt ra phàm tục. Tần Dương không phải là thánh nhân viên mãn, càng không thể cưỡng ép phá vỡ thiên địa, đi vào Mã Quang Tông chi địa. Hành động lần này thật kinh người, cả thế gian hiếm thấy. Thế nhưng, Tần Dương có thể có bao nhiêu thực lực để đối kháng với hắn, giết hắn, đó thật là người si nói mộng, thật cho rằng thánh nhân dễ dàng bị giết sao? Tần Dương lúc này, ánh mắt không thay đổi. Nghe đây, các ngươi 11 người chuẩn bị tiếp nhận một trận thao thiết tế lễ đi. Lời này là nói với Trấn Thiên Vương, Dương Thanh Vân, Cốc Tân Nguyệt và 11 người khác. 11 người chia sẻ một vị thánh nhân khí huyết, rốt cuộc sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa, Tần Dương cũng đang chờ mong. Thế nhưng bất kể thế nào, hôm nay thánh nhân là trảm định, muốn chết. Kỷ Nguyên lúc này giận dữ, bị một phàm nhân hạ giới khiêu khích, không giận mới lạ. Giờ khắc này trong Mã Quang Tông, từng thân ảnh lần lượt tụ tập, chỉ có điều không ai dám tiến gần, chỉ có thể đứng ngoài nhìn cảnh tượng trước mắt. Kỷ Phác lúc này ánh mắt bất thiện, đi mời Vấn Tiên Sinh đến. Kỷ Phác phân phó một người bên cạnh, Vấn Tiên Sinh mấy ngày trước vừa rời đi, hành tung bất định, phế vật. Kỷ Phác giận mắng, Kỷ Nguyên là thánh nhân chi cảnh không giả, tuy nhiên Tần Dương người xé trời mà đến cũng là thánh nhân chi cảnh, dù nhìn như thế, tên kia không phải lực lượng tự thân ngưng tụ, nhưng lại không hề giống ngoại lực, hư thực khó phân. Kỷ Nguyên là toàn bộ tâm huyết và hy vọng của hắn, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Giờ khắc này, trong quang trận, Kỷ Nguyên và Tần Dương đứng đối diện, tĩnh mịch của cung điện, hai thân ảnh giằng co, tạo ra bầu không khí trầm thấp. Ta không nghĩ tới, một hồn ba phách chi lực lại thất bại. Tần Dương, phải chăng ta đã xem thường ngươi? Kỷ Nguyên lạnh nhạt nói, xem thường, từ khi thiên đế các xuất hiện, mệnh của ngươi đã được định sẵn. Cướp đồ vật của ta, giết người của ta, ta có thể để ngươi sống sao? Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, U Vương kiếm khuếch tán quang mang, một kiếm giết ra, anh. Hai thân ảnh lúc này nháy mắt đã va chạm với nhau. Giờ khắc này, tại cửu thiên thế giới, trong Mã Quang Tông cũng như ở ngàn vạn đại lục, cấm địa đều bị ảnh hưởng, vô số ánh mắt đổ dồn về một chỗ, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. Tần Dương, U Vương, họ xé rách cửu thiên, thẳng hướng tới thánh nhân thế giới. Hướng tới thánh nhân, đây là thủ đoạn gì mới có thể làm được? Không thể tưởng tượng nổi sao? Khó mà tin sao? Đâu chỉ là những điều này. Đây chính là thánh nhân chân chính, siêu việt hóa thánh, siêu việt hư thánh, họ tồn tại như thần linh. Tần Dương, cứ như vậy mà xuất kiếm, chạm. Kỷ Nguyên cũng lập tức giết ra. Anh, hai thân ảnh va chạm, cung điện nổ tung. Cỗ lực bùng phát, nếu ở ngàn vạn đại lục, đủ để chấn vỡ một mảnh đại lục. Đây chính là thánh nhân, đã vượt ra khỏi thiên địa trói buộc. Oanh, hai người giao thủ, trong quang trận, đạo lực trùng kích liên tục không tiêu tán. Vô số người lúc này đều bị dọa đến sợ hãi. Ngươi không phải đối thủ của ta, Kỷ Nguyên lạnh lùng nói. Thánh nhân chi lực, ngươi không phải là chân chính thánh nhân, chỉ là hư giả thánh nhân thôi. Lời nói thật nhiều, Tần Dương cầm U Vương kiếm. Hắc quang lấp lóe, hôm nay ta sẽ ổn thỏa đồ thánh. Một trường rơi xuống, U Vương kiếm trong tay hắn lẻ sáng. Sau một khắc, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên bay lên không. Ngay sau đó, nhất thời, tất cả mọi người đều thấy giữa hắc quang xuất hiện thêm ánh sáng trắng. Đến giờ phút này, sắc mặt Kỷ Nguyên biến đổi, làm sao có thể? Hắn không thể tin Tần Dương lại có thể tiếp dẫn quy tắc chi lực, lôi điện chi kiếp, người đang tìm cái chết. Hãy thử nhìn một chút, Tần Dương một kiếm chém ra, âm thanh lốp bốp vang lên, lôi điện chi lực hóa thành từng đạo trường tiên, vung vào Kỷ Nguyên. một vết máu xuất hiện, sắc mặt Kỷ Uyên trắng nhợt, quy tắc chi lực của thiên địa này, tránh né cũng không thể tránh. Tần Dương thật sự đang tìm cái chết, hắn trích dẫn quy tắc chi lực của thiên địa để giết Kỷ Uyên. Điều đó có nghĩa là chính Tần Dương cũng sẽ phải chết. Ngươi điên rồi, đúng là điên. Tần Dương hờ hững đáp, giết ta thì ngươi cũng phải chết. Ta Tần Dương đã nói như vậy, bà. Một roi rơi xuống, Kỷ Uyên lại xuất hiện thêm một vết máu. Dù cho là thánh nhân, quy tắc chi lực của thiên địa cũng có áp chế lớn đối với hắn. Giờ khắc này, tình huống đã chuyển biến đột ngột. Trên thân thể Kỷ Uyên xuất hiện nhiều vết máu, khí tức cũng ngày càng yếu ớt. Tần Dương lúc này không màng đến điều gì khác, liên tục chém ra, mặt không biểu tình. Kỷ Phát thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Dương, ngươi muốn chết, ngươi tới giết ta đi. Tần Dương quát, Kỷ Phát đúng không? Ma Quang Tông đúng không? Thời gian còn dài, hôm nay giết ngươi, ngày mai cũng vậy. Đến khi ta đạt cửu thiên, ngươi sẽ xuống hoàng tuyền. Tần Dương nói, mũi kiếm càng ngày càng cuồng bạo, càng lúc càng bá đạo. Từng sợi kiếm khí tùy ý khuếch tán ra, sức mạnh cường thịnh không ngừng hội tụ quanh U Vương kiếm trong tay hắn. Chạm, một tiếng rít lên vang dội, U Vương kiếm lập tức rời khỏi tay, bay thẳng về phía Kỷ Uyên. Một tiếng thổi phủ vang lên, Kỷ Uyên sắc mặt trắng nhợt, toàn thân lúc này cảm thấy ngực bị trường kiếm xuyên thủng. Hắn không thể trốn thoát, không thể phòng ngự. Sắc mặt Kỷ Uyên trở nên tái nhợt, nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ chết, thật sự sẽ chết. Ma Quang chú, một tiếng quát khẽ vang lên, từ cơ thể Kỷ Uyên phát ra từng đạo hắc quang mãnh liệt. Không, Uyên Nhi, Kỷ Phác lúc này mặt mày trắng bệch, hoảng sợ nói, không thể, phụ thân. Kỷ Uyên quát lớn, dù chết ta cũng muốn kẻ này chôn cùng. Hắn giờ đây bị dồn đến đường cùng. Một tiếng quát khẽ vang lên, thân thể Kỷ Uyên ngay lập tức xông ra, hắc quang dường như đã bóc tách toàn bộ nỗi đau của hắn, khí thế bá đạo càn quét ra xung quanh. Kỷ Uyên lúc này ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng, tụ trong khoảnh khắc. Kỷ Uyên bị Tần Dương trói buộc, sắc mặt hắn đau khổ, một hồn ba phách đang bị dẫn dắt, không, là hai hồn ba phách. Hai hồn ba phách lúc này quay trở lại cơ thể, ánh mắt Kỷ Uyên dần dần sáng lên, giết. Sát na sau, hắc quang hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, nháy mắt chém về phía Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như nhìn thấy Kỷ Uyên, lại như thấy Tần Kinh Mạc. Người không phải hắn. Kết thúc. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, U Vương kiếm dẫn động thiên địa lôi kiếp, một quả lôi châu nháy mắt khuếch tán ra, rải khắp bầu trời. Ầm ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nổ tung thiên địa. Trong cửu thiên thế giới, cung điện giữa không gian triệt để sụp đổ, ngàn vạn đại lục phía trên, thiên địa biến ảo, lôi điện đan xen. Cùng lúc đó, Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm, Lý Nhãn Ngư, 11 người này lúc này toàn thân lực lượng phun trào, khí huyết từ trên trời giáng xuống, giống như huyết vũ, xối xuống 11 người. Không chỉ 11 người, mà tất cả võ giả khắp nơi cũng cảm nhận được, giữa thiên địa, một vòng tinh thuần, lực lượng tỏa ra, một vị thánh nhân khí huyết ẩn chứa, uy năng khổng lồ. Giờ khắc này, vô số người đang lặng lẽ trải nghiệm, nhất là trên không trung, 11 người chính là người thu hoạch lớn nhất. Anh minh dần dần tiêu tán, trong cung điện cửu thiên, tàn tường đổ nát, Tần Dương đứng vững, sắc mặt trắng nhợt, đồ thánh. Đối với người thường mà nói, đây gần như là chuyện không thể, thế nhưng Tần Dương lại làm được. Giờ khắc này, vô số người đều hướng ánh mắt về đây. Không, Kỷ Phác lúc này đứng bên ngoài quang trận, không cam lòng gầm thét. Năm xưa, một vị cao nhân đến Ma Quang Tông, nói với hắn rằng có thể giúp Kỷ Uyên thành tựu thánh nhân mạnh mẽ nhất. Kết quả, kế hoạch được thực hiện, Kỷ Uyên mạo hiểm tính mạng, bóc ra một hồn ba phách, hạ giới mà đi, ẩn núp suốt 8 vạn năm. 8 vạn năm, thế nhưng Kỷ Uyên đã chết, U Vương chi thể vẫn chưa đạt được. Kỷ Phác lúc này tràn ngập hận thù, oán hận lan tràn. Tần Dương, ta muốn ngươi chết, hắn rít lên. Kỷ Phác một tay trào ra, bàn tay xuyên qua quang trận, lúc này chỉ còn lại huyết nhục tán loạn, bạch cốt âm u, thậm chí cả bạch cốt âm u cũng sắp vỡ nát. Đây là quy tắc thiên địa, muốn xuyên thấu quy tắc ấy, ngay cả thánh nhân cường đại cũng sẽ phải trả giá đắt. Tần Dương không thể đánh vỡ cửu thiên thế giới, mà chỉ có thể khuếch trương một góc ngàn vạn đại lục, đưa Kỷ Uyên đến vị trí của Ma Quang Tông, tạo ra một mảnh thiên địa riêng, đã không thuộc về cửu thiên thế giới, cũng không thuộc về bất kỳ mảnh đại lục nào. Nhưng giờ đây, Kỷ Phác lại muốn ngạnh sinh xuyên thấu lực lượng quy tắc, bước vào mảnh thiên địa này, đó chính là muốn chết. Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng. Tần Kinh Mặc, đã hết rồi, từ đây, thế gian sẽ không còn Tần Kinh Mặc, ta sẽ thay ngươi. Nhìn xem cảnh đẹp của chư thiên thế giới, Kinh Mặc đại ca, một tiếng thì thầm vang lên, Đồ Thánh, hôm nay Đồ Thánh không phải vì hiển uy, mà chỉ vì trong lòng không thể từ bỏ chấp niệm, tại thời khắc này, hoàn toàn buông xuống. Kỷ Phác vươn tay, lúc này bước vào quang trận. Tần Dương nhìn về phía bàn tay đó, trên mặt hờ hững, Kỷ Phác, ta không giết ngươi. Tần Dương từ nói, ngươi đau khổ vì mất ái tử, ta sẽ để ngươi trải nghiệm sự sinh ly tử biệt, làm ngươi thống khổ đến cực hạn, rồi ta sẽ tìm đến ngươi và giết ngươi. Kỷ Phác, Ma Quang Tông, thời gian sẽ không lâu đâu, ngươi hãy ghi nhớ. Một câu thì thầm, Tần Dương lúc này mang vẻ cô đơn, muốn đi, ngươi có thể đi được không? Kỷ Phác tức giận hét lên, Ma Quang Thánh Châu, bạo. Chỉ trong khoảnh khắc, Kỷ Phác nắm tay lại, trực tiếp nổ bể ra. Trong đám bụi phấn ấy, một hạt châu màu đen lao vùn vụt về phía Tần Dương. Oanh, trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, trước mặt Tần Dương, hắc sắc quang màu vô biên lan tràn ra. Giờ khắc này, quy tắc bị tổn hại, mạn thiên lôi kiếp xung kích vào thân thể Tần Dương, kinh biến phát sinh. U Vương, sư phụ Tần Dương, phía dưới ngàn vạn đại lục, mọi người sắc mặt kinh biến. Hôm nay Tần Dương đổ thánh, liệu có thể chạy thoát không? Kỷ Phác quát, Tần Dương, cùng ta mà chôn. Ma Quang Thánh Châu phá rối không gian, Tần Dương có thể duy trì sự ổn định của quang trận chính là duy trì không gian ổn định. Một khi không gian bị phá rối, quy tắc thiên địa sẽ đủ sức đánh giết hắn. Giờ khắc này, Kỷ Phác sắc mặt nổi điên, mang theo vẻ điên cuồng vô tận. Tần Dương đang ở trong lỗ đen, thân thể không bị khống chế. Ngươi cho rằng chỉ như vậy có thể giết ta sao? Tần Dương khẽ nói, ta dám đến thì có thể đi. Hắn vẫy tay một cái, trong khoảnh khắc, từ ngàn vạn đại lục phía trên, trong cánh cửa kia, một đạo quang mang nháy mắt vọt tới cung điện trên trời, đi vào bên cạnh Tần Dương. Chấn Thiên Khuyết, hắn vừa nói xong, thân thể liền tỏa ra hào quang rực rỡ. Long hồn phượng hồn trong chốc lát nương tụ trước mặt Tần Dương, nguyên bản vắng vẻ, giờ đây xuất hiện một tấm thuẫn ấy ngưng tụ trước Tần Dương, hóa thành một gương mặt đáng ghét, như thể trực tiếp dán lên cửa. Thấy cảnh này, sắc mặt Kỷ Phác biến đổi, oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, tấm thuẫn bảo vệ Tần Dương, tất cả đều vỡ vụn. Kỷ Phác lúc này thần sắc bối rối, gia hỏa này dám phá ngàn vạn đại lục mà đến, hẳn đã có sự chuẩn bị, không hổ là U Vương. Nhưng ngay tại giờ phút này, một tiếng cười nhạt vang lên, Tần Dương trước mặt, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, không sai, là trống rỗng xuất hiện, hơn nữa, không phải xuất hiện trong Ma Quang Tông, mà là xuất hiện ngay trước Tần Dương. Vấn Tiên Sinh, Kỷ Phác thấy thân ảnh kia, sắc mặt vui mừng, quát, Vấn Tiên Sinh, kẻ này đã giết ái tử của ta, vạn mong Vấn Tiên Sinh xuất thủ, chém giết kẻ này. Vấn Tiên Sinh, Tần Dương nhìn về phía hắc y nhân trước mắt, ngươi chính là người đứng sau Kỷ Phác và Kỷ Uyên sao? Vấn Tiên Sinh có đôi mắt hơi âm u, nhìn về phía Tần Dương rồi cười. Hôm nay, kiếm trảm thánh nhân, thực sự là điều khó có thể tưởng tượng, thực lực và thủ đoạn của U Vương đến cùng là bao nhiêu. Mặc dù ta rất muốn giết ngươi, nhưng lại không nắm chắc. Đã như vậy, giao cho thiên ý đi. Vấn Tiên Sinh nói xong, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Huyết cầu trên cao, 11 người lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vấn Tiên Sinh thì thầm, U Vương, cửu thiên thế giới không đơn giản như ngàn vạn thế giới đâu. Nói xong, thân thể Vấn Tiên Sinh bắt đầu rạn nứt, một sợi, từng mảnh, giống như trang giấy. Lúc này vỡ ra, mọi người đều sững sờ. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt lập tức biến đổi, tản ra. Tần Dương quát lớn, phía dưới, huyết cầu trên cao đang hấp thu thánh nhân khí huyết của 11 người. Nghe thấy tiếng quát, nháy mắt muốn rời khỏi huyết cầu, muộn rồi. Vấn Tiên Sinh từ nói, cái này là một phần thân của ta, ta đã ngưng tụ vạn năm thời gian, nắm giữ thực lực thánh nhân, dẫn động cái này, phân thân, đủ để khuấy động U Vương khống chế, khiến cho không gian này quy về hư vô. U Vương, ngươi hy vọng bọn họ chết, hay là ngươi chết, vẫn tiên sinh. Lời nói vừa dứt, thân thể hắn hoàn toàn tán loạn. Trong chốc lát, bốn phía quang trận bắt đầu sụp đổ, không phải chỉ đơn thuần là phá tan, mà là triệt để sụp đổ, không gian đã sụp đổ. Giờ khắc này, sắc mặt Tần Dương xuất hiện biến hóa, đáng chết. Hắn nói xong, vung tay lên, ta mở ra cử thiên thế giới, kiến tạo một thông đạo. Hiện tại thông đạo đã vỡ vụn, các ngươi 11 người cũng không thể thoát khỏi quan hệ này. Thiên địa quy tắc sẽ chôn vùi hết thảy và thánh nhân khí tức tương quan. Cửu U đại lục không cho phép thánh nhân tồn tại. Đến đây cho ta. Một tay hắn trào ra, 11 đạo thân ảnh nhao nhao bị Tần Dương nắm trong tay. Sư phụ, chúng ta phải làm sao? 11 người bọn hắn vừa rồi đã chia cắt kỷ nguyên thánh nhân khí huyết, thông đạo vỡ vụn, thiên địa quy tắc nháy mắt không bị khống chế, bọn họ sẽ bị thuấn sát. Tại ngàn vạn đại lục sẽ bị thuấn sát, nhưng tại cửu thiên thế giới thì sẽ không. Tần Dương nhìn chung quanh, không gian sụp đổ, rồi nói, ta mang các ngươi 11 người phi thăng cửu thiên. Lời vừa nói ra, 11 người đều sững sờ. Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm, Lý Nhàn Mư, 11 người này đều có quan hệ không tầm thường với Tần Dương. Không có thời gian để các ngươi cáo biệt, Tần Dương nói thẳng, ngàn vạn đại lục ma tộc cao tầng đã bỏ mình, không đáng để lo. Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, ba lão già kia, ước gì Thành Thánh, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm cùng Lý Nhàn Ngư cũng hãy theo ta đi. Thanh Vân, chỉ có ngươi. Tần Dương nhìn về phía giường Thanh Vân, nói, dùng tiên nhân thiên phú thành tựu hóa thánh cũng sẽ không quá lâu, ngươi tại cử thiên chờ nàng như thế nào? Dương Thanh Vân gật đầu. Thạch Cảm Đương và Tiên Hàm lúc này đều lộ vẻ ao ước, thấy không, đây mới gọi là thân đồ đệ, để đồ đệ đi theo chính mình phi thăng, còn lo lắng cho đồ đệ nhớ đến gia đình. Trong lúc mấu chốt, nữ nhân của mình cũng không nghĩ tới nên như thế nào. Trước hết hãy nghĩ cho đồ đệ. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ dẫn các ngươi nhập cửu thiên. Tần Dương lúc này ánh mắt bình tĩnh, ngàn vạn đại lục hắn trải qua một thế, trở thành cửu U đại đế đầu tiên. Còn cửu thiên thế giới, hắn đã trải qua 8 thế, 8 đời làm người, 8 danh tôn. Càng nhiều điều đặc sắc đang chờ hắn, càng nhiều cố nhân cũng đang chờ đợi. Một thế là một vạn năm, trên thực tế, cách hắn kết thúc đệ nhị thế cũng chỉ là quá khứ 7 vạn năm mà thôi. Mà Tần Dương, cửu sinh cửu thế, mỗi một thế điểm xuất phát đều so sánh với một thế cao hơn. Dương Thành Vân chính là bởi vì là đời thứ nhất mà nhận đồ đệ, ấn theo đạo lý mà nói, hắn chính là đại sư huynh, thế nhưng lại là yếu nhất trong số đó. Tần Dương lúc này giang hai cánh tay, từ từ nói, thiên địa này, nếu để ta nói, khiến người chú mục nhất không phải là thế giới chư thần lớn lao, cũng không phải ngàn vạn đại lục mênh mông, mà chính là cửu thiên thế giới. Tại đây mới là võ giả chân chính không có cực hạn. Đi, nói xong, Tần Dương sải bước ra. Trong chốc lát, U Vương mộ vang lên một tiếng, nổ bể ra, từng đạo lực lượng trí thuần giữa thiên địa, lúc này khuếch tán ra. U Vương mộ chính là không bao giờ thiếu thánh lực, giờ phút này toàn bộ thánh lực bộc phát, dũng mãnh mà ra, hóa thành một đầu đại đạo. 12 đạo thân ảnh, thừa lúc đại đạo dần dần biến mất, trên ngàn vạn đại lục, vô số ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn cảnh tượng này, Mộc Thiên Vương hâm mộ nói, phi thăng, cũng không mang ta theo, ngài nguyện ý đi sao? Giang Bạch bên cạnh cười hỏi, ai, tiểu tử ngươi, sao không đi? Mộc Thiên Vương nhìn về phía Giang Bạch, Giang Bạch cười, ta xuất từ Thiên Thượng Giang, tự nhiên là muốn trở lại Thiên Thượng Giang. Hắn đã tán gẫu cùng Tần Dương, cũng không muốn phi thăng thành thánh, hắn chỉ mong muốn bảo vệ Thiên Thượng Giang, nơi mà hắn từng sống. Còn Tần Thị Nhất Mạch cũng ở Bắc Lan, hắn ở đó chính là một loại thủ hộ. Với thực lực vương giả thất phẩm hiện tại của hắn, trong ngàn vạn đại lục có thể động đến hắn không nhiều. Mộc Thiên Vương cười ha ha nói, lão phu đâu có muốn đi cửu thiên thế giới, tại ngàn vạn đại lục này lão phu hiện tại là thiên vương mạnh nhất sao, còn không phải muốn đi đâu thì đi nhà nào. hắn nói không sai, ngàn vạn đại lục, hiện giờ còn có mấy thiên vương, chỉ có Huyền Tử Uyên, Tuyết Ngạo Quần và Vạn Nhất Thiên mà thôi. Thêm hắn vào, thì chỉ có 4 người, như vậy đã đủ, hắn không có ý định thành thánh, mà chỉ muốn. Vạn Nhất Thiên lúc này cũng cười ha ha nói, lão phu không thể đi, vạn thiên các này vẫn phải do lão phu quản lý. Mộc Thiên Vương, 4 tộc còn lại, dưới lòng đất tàn binh bại tướng, ta nhìn cũng giao cho bọn hắn xử trí. Chúng ta hai người đi uống rượu nhé. Uống rượu đi. Mộc Thiên Vương cười lớn, ngươi mở bách hoa lâu tại Vạn Thiên Các, ta thật sự rất thích. Lão phù sẽ đái ngươi. Ha ha ha, hai đại thiên vương kết bạn mà đi. Kết thúc, thật sự là kết thúc. Vốn nghĩ rằng sẽ phải khổ chiến một phen, thế nhưng không ngờ, nhờ vào sự tồn tại của Tần Dương, mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Thật, Vạn Nhất Thiên cũng được, Mộc Phong cũng vậy, đều chuẩn bị huyết chiến một trận. Kết quả lại tốt đẹp, Đế Lâm Thiên xuất thủ, bị Tần Dương chém chết, và việc chọc giận Tần Dương đã dẫn đến việc huyết tế hàng trăm vạn chiến sĩ của tứ đại ma tộc. Cần gì phải để bọn hắn xuất thủ? Lúc đầu tưởng rằng phải giết Đế Lâm Thiên để diệt ma tộc, ai ngờ kẻ thù cuối cùng lại là thánh nhân trên cửu thiên thế giới. Kiếm chém thánh nhân chính là bá đạo như vậy. Tần Dương luôn luôn nằm ngoài dự liệu, chỉ riêng điều này, trong ngàn vạn đại lục, suốt mấy chục vạn năm qua, không ai có thể so sánh. Xé rách cửu thiên, kiếm chém thánh nhân, một động tác ấy không nghi ngờ sẽ trở thành điều mà vô số thế hệ sau muốn siêu việt, nhưng chung quy vẫn không thể vượt qua. Nhìn thấy Vạn Nhất Thiên và Mộc Phong rời đi, Tuyết Ngạo Quần và Huyền Tử Uyên cũng chỉ biết cười chua chát. Tiên Nhân Phu Nhân, Tiên Hảo, Vạn Cửu Thiên, Tuyết Ngạo Quần mở miệng nói, công việc còn lại vẫn là do chúng ta mấy phương thực hiện. Ừm, Huyền Tử Uyên gật đầu, ta cùng Tuyết Huynh, Tiên Nhân Phu Nhân cùng Cửu Thiên Huynh sẽ tiến vào một đạo địa quật, triệt để diệt trừ 4 đại ma tộc, đồng thời phải thường xuyên phái người đóng giữ, không thể chủ quan. Nếu ma tộc ngóc đầu trở lại, chúng ta cũng không thể không phòng. Tốt, nguyên bản chuẩn bị cho đại chiến, rất nhiều thế lực võ giả giờ phút này đã giảm bớt căng thẳng, ngược lại bắt đầu quét dọn chiến trường. Tất cả đều giống như một trò đùa. Thế nhưng, ai cũng đều hiểu rằng, tất cả những điều này là bởi vì nam nhân kia. Tiên Nhân Phu Nhân lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đạo huy hoàng kia đã biến mất không thấy gì nữa, thiên địa vết rách cũng dần dần tán loạn, mây đen và sấm sét cũng bắt đầu tiêu tan. Dương Thành Vân, người chờ lão nương, ta sẽ cùng ngươi sư phụ làm ẩu, không để yên cho ngươi. Tiên Nhân Phu Nhân thấp giọng nói, thời không vỡ vụn, thông đạo sụp đổ. Trong khi đó, Tần Dương dẫn theo 11 người tiến vào trong đường hầm. Sư phụ, Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, vừa rồi ta thấy cửu thiên thế giới cùng ngàn vạn đại lục không xa, sao hiện tại lại lâu như vậy? Ngươi thấy là ta nén khoảng cách. Tần Dương bình tĩnh đáp, hiện tại mới thật sự là khoảng cách, hậu phương thời không sụp đổ. Hiện tại chúng ta tương đương như ở trong một thông đạo. Thông đạo phần dưới là ngàn vạn, đầu trên là cửu thiên. Vừa rồi các ngươi cảm thấy gần là bởi vì thông đạo bị ta áp xúc, bây giờ nó trở lại bình thường, chỉ là thiên địa quy tắc chi lực đang đánh vỡ lối đi này, nên phía dưới bắt đầu sụp đổ. Chúng ta nhất định phải thừa dịp thông đạo vẫn còn, đến cửu thiên thế giới. Nếu không, một khi thông đạo triệt để không còn, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lời vừa nói ra, Thầy Cảm Đương lập tức cười nói, có sư phụ tại thì sẽ không xong đời, không? Tần Dương nghiêm nghị đáp, lần này ta cũng không có nắm chắc. Nghe vậy, 11 người đều im lặng, trầm mặc một hồi. Tần Dương nói, thời không là điều khó nắm bắt, nên không thể dự đoán. Khả năng hiện tại chúng ta đi qua thông đạo không gian ổn định, nhưng tiếp theo sẽ là vạn trượng hồng câu. Oanh, Tần Dương vừa dứt lời, hư không bạo liệt, phía trước, không gian sụp đổ. 11 người nhìn nhau, lời này quá chuẩn xác. Giờ phút này, Tần Dương lại không có tâm tư nghĩ đến điều khác. Không có cách nào, mỗi người tự chạy đi. Một câu vừa thốt ra, 11 người thật sự trợn tròn mắt. Đảo mệnh, làm sao mà đảo mệnh? Tần Dương mở miệng nói, ta sẽ vì các ngươi mở ra kiếp điểm, mọi người có thể tản ra, cũng có thể không, nhưng nhớ kỹ, bất luận là hạ tam thiên, trung tam thiên hay thượng tam thiên, nhất định phải chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân. Càng phải ghi nhớ, nếu gặp phải nguy cơ, hãy toàn quyền tìm ta. Nhớ ghi lại tên mấy người này: Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Oanh. Tần Dương chưa nói hết lời, bỗng nhiên hư không nổ tung. Giờ khắc này, hắn cũng không thể bận tâm nhiều. Thân thể bốn phía, Long Phượng hiện ra, xuất hiện lần nữa. Ghi nhớ lời ta nói, những người kia đều là... ầm ầm, không gian hoàn toàn sụp đổ, lấy Tần Dương làm trung tâm, quàng màng bắn ra bốn phía, tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc. Trong chốc lát, lấy Tần Dương làm trung tâm, 11 thân ảnh đều bị một đạo ánh sáng nhu hòa bao trùm. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, tràn ngập không gian, 12 thân ảnh biến mất không còn tăm tích. Ở Cửu Thiên Chi Thượng, Vấn Tiên Sinh mặc bộ đồ đen, sắc mặt lạnh lùng, đứng vững tại một tòa cung điện. Kỳ pháp lúc này, một tay hoàn toàn biến mất, thế nhưng trên mặt hắn, vẻ oán độc không thể che giấu. Còn trai, ngay trước mặt hắn, bị người giết, hận ý không thể lấp kín. Vấn Tiên Sinh, kỳ pháp lúc này oán hận nói, ta đã theo đúng chỉ thị ngươi mà bố trí, nhưng sao lại thất bại? Con ta bị Tần Dương giết, trước mặt Ma Quang Tông. Vấn Tiên Sinh, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, chẳng lẽ con ta cứ như vậy mà chết thảm sao? Kỳ pháp kích động, khó lòng bình tĩnh. Người, đây có phải là đang trách ta không? Vấn Tiên Sinh nhìn về phía kỳ pháp, ánh mắt đầy thấu hiểu. Kỳ pháp cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương, khiến hắn không thể nói tiếp. Thanh Châu Vạn Thánh đại địa phía trên, các ngươi Ma Quang Tông có thể trở thành đỉnh cấp bậc tồn tại, là nhờ ta những năm gần đây đã tận lực hết sức. Kỳ pháp, ngươi giờ đây trách ta sao? Vấn Tiên Sinh hở hững nói. Vấn Tiên Sinh, ta không có ý đó, chỉ là con ta bỏ mình, nhưng lại do kẻ Tần Dương. Vấn Tiên Sinh từ từ nói, yên tâm, hắn sẽ không chết, dù ta dùng một phần thân để làm đại giá, dẫn động thời không rối loạn, sụp đổ thông đạo thời không của hắn, nhưng kẻ này sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Chỉ là mọi thứ mới chỉ bắt đầu, không có U Vương chi thể, chúng ta còn có những thứ khác càng nhiều và mạnh mẽ hơn. Vạn Thánh đại địa, các ngươi Ma Quang Tông thực lực không tầm thường, hãy cẩn thận tìm kiếm. Nếu Tần Dương đi vào Cửu Thiên thế giới, cho dù không chết, cũng sẽ phải trả giá lớn. Thừa dịp thời gian này, nếu có thể tìm thấy hắn, cơ hội giết hắn rất lớn. Không chỉ ở Thanh Châu trong Nam Vực, Vạn Thánh đại địa, mà còn cả Cự Ma chi địa, Vạn Nguyên chi địa, đều phải cẩn thận tìm kiếm. Vấn Tiên Sinh hở hững nói, kỳ pháp, hoặc là tìm thấy hắn trước khi hắn đạt tới cực thịnh, hoặc là ngươi chỉ có thể chờ đợi hắn toàn thịnh trở về, để hắn giết cả nhà ngươi. Một câu vừa thốt ra, kỳ pháp thân thể run rẩy, nhìn về phía Vấn Tiên Sinh. Kỳ pháp vội vàng nói, Vấn Tiên Sinh, ngươi không thể không quản ta. Ta quản ngươi, đương nhiên sẽ quản. Vấn Tiên Sinh hờ hững đáp, trước đây ta tìm kiếm các ngươi phụ tử, chính là vì thấy kỳ nguyên có thiên phú không tầm thường, đáng để phó thác. Ta đã nói cho các ngươi biết, hãy dựng nên một khôi lỗi, chiếm cứ ngàn vạn đại lục, rồi báo cho các ngươi thời cơ chín muồi, bóc ra hồn phách xuống hạ giới. Thế nhưng, ta để các ngươi lợi dụng Tần Kinh Mặc một hồn sao? Nếu không phải vì các ngươi tự cho là thông minh, Tần Dương đã không cưỡng ép dung hợp đến thánh nhân cảnh giới, giết đến Cửu Thiên, diệt Kỷ Uyên. Kỷ Pháp nhất thời không biết nói gì. Đây là một kẻ thù rất khủng bố, chỉ có ngươi không nghĩ ra, chứ hắn không có gì không làm được. Hiểu chưa? Kỳ pháp gật đầu, cúi thấp thân thể. Vấn Tiên Sinh thở ra một hơi, từ từ nói, hãy chú ý đến tin tức của kẻ này. Theo ta suy đoán, cho dù đến Cửu Thiên thế giới, hắn cũng hẳn đang ở Thanh Châu cảnh nội, khả năng lớn nhất là tại Thanh Châu Nam Vực, một trong thất đại địa, Vạn Nguyên chi địa, Cự Ma chi địa, Vạn Thánh đại địa. Ba khu vực này có khả năng lớn nhất. Đương nhiên, Thanh Nguyên, Vũ Yên, Khổ Địa, Cực Địa, bốn khu vực này cũng có khả năng, chỉ là ở bốn phía này, ngươi Ma Quang Tông không thể nhúng tay vào. Vậy thì thôi, Thanh Châu cảnh nội chia thành Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ngũ vực, không phải rõ ràng phân chia, nhưng rất nhiều võ giả tán thành, Nam vực chia làm Thất Phương, Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ Địa, Cực Địa, Vạn Nguyên Chi Địa, Cự Ma Chi Địa, Vạn Thánh Đại Địa. Bảy nơi này đều có những khác biệt riêng. Ma Quang Tông tọa lạc tại Vạn Thánh Đại Địa, thuộc về đẳng cấp nhất trên vùng đất này. Sự quật khởi của Ma Quang Tông chỉ mới diễn ra trong vài vạn năm. Ngoại nhân không biết, nhưng kỷ pháp thì rõ ràng, tất cả đều là nhờ vị tự xưng là Diệp Chi Vấn Vấn tiên sinh giúp đỡ. Kỷ pháp, ngươi làm tốt lắm, không phải con của ngươi phá thánh nhân chi cảnh, mà chính là ngươi, kỷ pháp, đã phá thánh nhân chi cảnh. Vấn tiên sinh vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất. Giờ khắc này, ánh mắt kỷ pháp mang theo một tia mê màng. Phá thánh nhân chi cảnh, tại vạn thánh đại địa, võ giả có cảnh giới tối cao chính là thánh nhân chi cảnh. Phía dưới thánh nhân có hư thánh và hóa thánh, hai cảnh giới võ giả rất nhiều, còn bên dưới nữa không đáng để nhắc tới. Tuy nhiên, không phải là tại cửu thiên thế giới không có võ giả hay phàm nhân, chỉ là số lượng ít hơn nhiều. Tại Thanh Châu Nam Vực, siêu việt thánh nhân là điều mà mọi trí cường giả đều truy cầu. Kỷ pháp làm sao có thể không động lòng? Trước đây, hắn đã suy nghĩ nhiều vì nhi tử, còn hiện tại, hắn cũng phải cân nhắc cho bản thân. Người tới tông chủ, kỷ pháp khua tay nói, lập tức phái đệ tử trong tông đi thẩm tra nơi ở của Tần Dương. Không chỉ cần tìm trong vạn thánh đại địa, mà còn phải đến vạn nguyên chi địa và cự ma chi địa tìm kiếm. Nếu tìm được, sẽ có tam phẩm thánh khí, tam phẩm thánh đan, tam phẩm thánh quyết làm thưởng. Vâng, ngay lập tức, bên trong Ma Quang Tông trở nên náo nhiệt, ngàn vạn đại lục. Sau khi Tần Dương cùng 12 người biến mất, tình hình của ma tộc cũng được giải quyết. Toàn bộ ngàn vạn đại lục, ước vạn vạn sinh linh đều được an ổn, đỉnh cao thế lực cũng một lần nữa được tẩy bài. Trước đây lục đại bá chủ đã triệt để không còn, hiện tại chỉ còn lại Ngũ Phương, Thanh Trần Các, Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Thiên Ngoại Tiên và Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các vì Vạn Nhất Thiên thành tựu Thiên Vương mà địa vị đã triệt để thay đổi. Còn Thái Cực Đạo Quán đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Không chỉ vậy, còn có một phương thế lực khác đang dần được chú ý, Bắc Lan, Thái Hư Tông và Tần Gia. Lần này, Tần Gia không có siêu cường giả, tu vi cao nhất là Tần Sơn và Tần Hải, hiện tại cũng không đạt đến thiên nhân cảnh giới. Tuy nhiên, Thái Hư Tông và Tần Gia lại được vô số người nhớ đến. Không thể gây, thật không thể gây, Tần Kim Mạc đã bỏ mình. Tần Dương có thể phát điên, xuyên phá cửu thiên và tàn sát thánh nhân. Nếu gây thù với gia tộc Tần Dương, e rằng Tần Dương sẽ từ cửu thiên giết xuống, trực tiếp hủy diệt ngàn vạn đại lục. Hiện nay, Tần Gia như một quả trứng gà, tồn tại giữa rất nhiều tảng đá. Thế nhưng bất luận khối đá nào cũng không dám đụng vào quả trứng gà này. Nếu chạm vào, sẽ gây chết chóc, rất nhiều người sẽ phải bỏ mạng. Tần Sơn, Tần Hải đều có nhà, Tần Thương Sinh cũng an ổn, tất cả đều rất tốt đối với Tần Dương. Nếu đại ca hay nhị ca gặp phải hoàn cảnh cao hơn, thì sẽ đối mặt với những thử thách lớn hơn. Điều này không phải là điều Tần Dương muốn thấy. Trong ngàn vạn đại lục, thế sự vẫn biến đổi như thường lệ. Chỉ có điều, trong hành trình biến hóa này, danh tự Tần Dương lại bị khắc sâu mãi mãi mãi. Tại cửu thiên thế giới, có một mảnh phồn hoa thành trì, nơi đây có thể dung nạp trăm vạn người. Trong thành, các kiến trúc cũng cực kỳ cao quý xa hoa, với vật liệu kiến trúc quý giá mà không nơi nào có được. Tuy nhiên, đối với võ giả trong cửu thiên thế giới, thành trì này chỉ là bình thường mà thôi. Thành này được gọi là Thanh Ma Thành. Giờ khắc này, cách Thanh Ma Thành 50 dặm, có một con đường lớn dẫn vào một ngã rẽ. Tại đây, có một ngôi miếu đổ nát, nơi vài thân ảnh tụ tập. Trong miếu hoang, ba người ngồi quây quần quanh nhau. Ở phía sau pho tượng trong miếu, một thân ảnh quần áo rách nát, nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt. Đây không phải là chuyện gì cả. Một người trong số đó lên tiếng, Phù Tẫn lão đầu, ngươi không lo lắng cho con rể mình sao? Nó vẫn chưa trở lại, ta lo lắng cũng chẳng làm được gì. Lão già tóc bạc đối diện mắng, dù có lo lắng, cũng không có cách nào. Hai người chớ quấy rầy. Một lão già khác không nhịn được nói, nheo nheo có ích gì, cứ chờ Dương Thanh Vân tiểu tử trở về, rồi tính sau. Những người tụ tập tại đây chính là Tuyết Thiên Vương Tuyết Ưng, Trấn Thiên Vương Tiên Vô Tẫn, cùng Huyền Thiên Vương Huyền Trấn. Còn người nằm trên mặt đất ở miếu hoang, không ai khác chính là Tần Dương. 12 người đã bị lạc trong thông đạo, không còn manh mối. Nhưng may mắn thay, ba lão giả cùng Dương Thanh Vân đã gặp được Tần Dương. Chỉ tiếc rằng, Tần Dương hiện tại đang hôn mê, triệt để hôn mê. họ đã thử qua đủ loại biện pháp mà vẫn không tỉnh lại. Nơi này là cửu thiên thế giới của thánh nhân, là nơi tồn tại của những võ giả đẳng cấp cao hơn. Thế nhưng họ căn bản không biết gì, trong mắt họ, điều duy nhất rõ ràng là nơi này thật sự rất nguy hiểm. Trong hành trình, Dương Thanh Vân đã kéo theo ba người họ, mang theo Tần Dương hôn mê đến nơi này. Trước sau, tại miếu đổ nát này, họ đã gặp bốn đợt giặc cướp văn thể không sai. Bốn đợt, thật sự là khủng khiếp. Cửu thiên thế giới thánh nhân, sao lại có thể hành động như vậy? Mỗi người đều là hóa thánh ngũ trọng trở lên. Bọn hắn căn bản không có khả năng phản kháng. May mắn thay, mấy lão nhân đều không muốn mất mặt, nói rằng họ mang theo đứa con bệnh nặng, đi khắp nơi cầu thuốc, hao tổn gia sản. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn hôn mê, đây không phải là biện pháp. Dương Thanh Vân cuối cùng quyết định tiến vào thành để điều tra thêm tình hình. Sau khi tra cứu, hơn nửa ngày trôi qua mà không có tin tức, ba lão đầu canh giữ Tần Dương cũng hoàn toàn bất lực. Đối với cửu thiên thế giới, họ thực sự không hiểu biết gì. Hiện tại, họ không biết phải ở đâu. Họ chỉ biết rằng, hóa thánh phía trên là hư thánh phía trên là thánh nhân. Họ chỉ biết đến thánh khí, thánh quyết, thánh đan, dựa theo phẩm cấp mà phân chia, nhất phẩm, tam phẩm, thậm chí có cả tứ phẩm. Nhưng mấy lão già này cũng không rõ, quá mông lung. Điều may mắn duy nhất là vẫn còn bên cạnh Tần Dương. Nhưng giờ đây, Tần Dương hôn mê, làm sao có thể khiến hắn tỉnh lại đây? Họ thật sự hoang mang, không biết phải làm gì, vốn chỉ muốn cùng Tần Dương tiến vào cửu thiên thế giới, thuận buồm xuôi gió, hưởng ánh sáng của U Vương. Nhưng bây giờ lại ngược lại, U Vương đã trực tiếp ngã xuống. Huyền Trấn bất đắc dĩ nói, Tuyết Ưng, Tiên Vô Tẫn, tình hình hiện tại không phải là biện pháp. Tần Dương, có lẽ là do chúng ta mấy người không gian tránh né đổ sụp, hao phí quá nhiều, mới dẫn đến hôn mê. Có phải nên thử một phương pháp nào đó đặc biệt không? Nghe Huyền Trấn nói vậy, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn cũng nhíu mày. Có lý do đấy. Thế nhưng là, Tiên Vô Tẫn do dự nói, Dương Thanh Vân đi tìm hiểu tin tức. Nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, liệu có thể, từ lúc nào, còn phải cân nhắc những điều này. Tuyết Ưng lên tiếng, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Dương Thanh Vân cũng như chúng ta, căn bản không hiểu rõ cửu thiên thế giới. Trông cậy vào hắn tìm được thánh đan cho Tần Dương sao? Người này trên thân ngay cả thánh thạch cũng không có, thì đi đâu tìm? Hắn chỉ có hóa thánh nhị trọng cảnh giới, cũng không đáng chú ý. Chúng ta cùng hắn chờ ở đây, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống thì tốt hơn. Tuyết Ưng, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn ba người nhìn nhau, cắn răng, được, thử một chút. Nếu Dương Thanh Vân trở về, chắc chắn hắn sẽ không muốn thử nhìn một chút. Ba người tiến vào miếu hoang nơi Phật tượng, nhìn về phía Tần Dương với khuôn mặt tái nhợt, sinh cơ dường như lúc nào cũng có thể tắt. Mấy người đều ánh mắt mang theo lo lắng. Làm sao thử? Tuyết Ưng không nhịn được hỏi. Tiên Vô Tẫn, ngươi nói, thiên ngoại tiên, có nhiều đồ tốt như vậy, ngươi chắc chắn hiểu biết về đan sư hơn chúng ta một chút. Được, Tiên Vô Tẫn lúc này đi ra, trong tay xuất hiện một cây ngân châm. Ta sẽ thử đâm một chút, Tiên Vô Tẫn nói, rồi trực tiếp hạ thủ. Ba người không nói dối. Đối với cửu thiên thế giới, họ hoàn toàn không biết gì cả, nên căn bản không dám tùy ý đưa Tần Dương đến nơi nào. Nếu không may bị người khác hại, bọn họ sẽ hoàn toàn bất lực phản kháng. Dù Dương Thanh Vân một mình đi điều tra, ba người vẫn không yên lòng. Nhưng Tần Dương hôn mê, bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp nào. Tiên Vô Tẫn lúc này cầm một cây ngân châm đâm xuống, Huyền Trấn và Tuyết Ưng đều cảm thấy lo lắng. Không có phản ứng sao? Lão Phu biết, Tiên Vô Tẫn quát, gấp cái gì? Ngươi cho rằng, hắn là người bình thường sao? Thân thể của hắn khác thường, đừng nóng vội. Tiên Vô Tẫn cũng lo lắng trong lòng, vạn nhất đâm chết Tần Dương thì sao? Thời gian trôi qua, Tiên Vô Tẫn tiếp tục đâm châm, nhưng Tần Dương vẫn không có phản ứng. Các ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm non nớt vang lên. Tại cổng miếu hoang, một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, cõng gùi thuốc, mặc giày cỏ và quần áo rách nát, ngạc nhiên nhìn ba người. Ba lão nhân đang đối diện với một thi thể thanh niên. Điều này khiến hắn khó hiểu. Tuyết Ưng và Huyền Trấn lập tức đề phòng. Người là ai? Thiếu niên cười, lộ ra hàm răng trắng sạch. Ta gọi Quý Huyên, là dược đồng của một hiệu thuốc tại Thanh Ma Thành. Dược đồng? Một dược đồng lại mặc rách nát như vậy? Tuyết Ưng, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn đều cảnh giác, họ đã bị cướp nhiều lần ở nơi này, thánh nhân thế giới quá nguy hiểm. Nếu không có Tần Dương, bọn họ đã sớm trở về. Vị công tử này, Quý Huyên nhìn về phía Tần Dương đang nằm trên đất, mở miệng nói, vị công tử này, Linh Thức Hải bị thương, tựa hồ đã bị một loại lợi khí xâm nhập, khiến cho Linh Thức Hải bị tổn thương, vì vậy dẫn đến hôn mê. Nghe vậy, ba người Huyền Trấn lập tức sững sờ. Quý Huyên công tử, ngươi biết cách trị liệu không? Quý Huyên nghe câu hỏi, mỉm cười đáp, ta biết, nhưng bản thân ta không thể làm được. Tiệm thuốc của chúng ta, lão bản có khả năng giúp đỡ. Tiệm thuốc nào vậy? Thanh Ma Thành, Bách Hương Đường, Bách Hương Cô Cô. Quý Huyên cười nói, Bách Hương Cô Cô rất nổi danh tại Thanh Ma Thành. Nghe lời này, Tiên Vô Tẫn nhìn Tần Dương, người bị đâm thấu, vẫn nằm như xác chết trên mặt đất, rồi nhìn sang Huyền Trấn và Tuyết Ưng, người cùng ta mang Tần Dương đến Bách Hương Đường. Tiên Vô Tẫn mở miệng nói, Huyền Trấn, ngươi trở về báo cho Dương Thanh Vân, chúng ta sẽ chờ hắn tại Bách Hương Đường. Cái này, do dự cái gì? Tiên Vô Tẫn quát lớn, chuyện đến nước này, chỉ có thể làm vậy. Trước hết phải để Tần Dương tỉnh lại đã. Huyền Trấn cũng đồng ý, tốt. Sau đó, Tiên Vô Tẫn nhìn Quý Huyên, chắp tay nói, thực không dám giấu giếm. Vị này là lão hủ ái tử. Chúng ta đã bị người cướp, ái tử bị thương nặng, tiểu huynh đệ. Ngươi có thể dẫn chúng ta đến Bách Hương Đường không? Chắc chắn có thể. Quý Huyên đáp, tiếp lời, nếu vị công tử này không được cứu chữa, có thể sẽ chết. Hắn nói, thế nhưng, ta có thể mang các ngươi đi, nhưng Bách Hương cô có xuất thủ hay không, ta cũng không biết. Bách Hương cô là quái nhân nổi tiếng trong Thanh Ma Thành. Tiên Vô Tẫn nghe vậy, lập tức cảm thấy đau đầu, nhưng giờ đây, hắn không còn cách nào khác, làm phiền tiểu huynh đệ dẫn đường. Tiên Vô Tẫn nói, đồng thời lấy ra hai khối thánh thạch. Những khối thánh thạch này là khi Tần Dương chém giết những thánh khôi trước đó. Hắn không rõ chất lượng ra sao. Quý Huyên do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy thánh thạch. Đi thôi. Lời vừa dứt, Quý Huyên mang theo Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng, nâng Tần Dương theo sau thiếu niên mà ra đi. Thành Ma Thành, Tiên Vô Tẫn cùng Tuyết Ưng mới biết được, cách bọn họ 50 dặm có một tòa thành lớn, tên là Thanh Ma Thành. Nghe danh xưng này, khiến người ta có cảm giác không tốt. Trên đường đi, đủ loại người với màu sắc và hình dạng khác nhau lui tới. Tiểu huynh đệ, thật không dám giấu giếm, chúng ta không phải ở đây lâu, bị người đuổi giết, lưu lạc tới tận đây. Nơi này là chỗ nào của cửu thiên thế giới? Tiên Vô Tẫn khách khí hỏi. Nơi này là Thanh Ma Thành, phương viên vạn dặm đều thuộc về địa vực Thanh Ma Thành. Thanh Ma Thành nằm ở phía nam Cự Ma Chi Địa, là một tòa thành lớn. Thanh Ma Thành, Cự Ma Chi Địa, danh tự này nghe càng lúc càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Cự Ma Chi Địa là một trong 7 đại địa của Thanh Châu Nam Vực, nơi này phần lớn đều là những người không nổi bật từ lục địa khác. Quý Huyên cười nói, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi may mắn gặp được ta. Nguy hiểm? Ân, đúng vậy, nếu không nguy hiểm. Quý Huyên lại nói, cũng may mấy người các ngươi gặp ta, nếu không, có thể sẽ bị người hãm hại mà không biết. Quý Huyên cười, nhìn về phía hai người, tỷ tỷ của ta từng nói, làm người phải giữ gìn bản tâm, phải cẩn trọng, nhưng không nên có ý hại người. Ngẫu nhiên, giúp đỡ người khác có thể mang lại thiện duyên cho chính mình. Tiên Vô Tẫn vội vàng đáp, Quý Huyên thiếu hiệp, ngươi lần này thật sự đã kết được một thiện duyên lớn. Quý Huyên lại cười, thiếu niên này rất thích cười. Mỗi lần cười đều lộ ra hàm răng trắng sạch. Tiên Vô Tẫn không chỉ nói miệng mà trong lòng cũng nghĩ như vậy. Quý Huyên thực sự đã tạo ra thiện duyên. Nếu Tần Dương tỉnh lại, Quý Huyên chắc chắn sẽ nhận được ân huệ. Xin hai vị đi theo ta vào trong Thanh Ma Thành. Đừng nhìn ngó lung tung hay nói bậy. Cũng đừng hành động lỗ mãng. Nghe những lời này, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng đều sững sờ. Ta đã nói Thanh Ma Thành, cái chữ ma ấy, ta nghĩ các ngươi nên hiểu. Bên trong Thanh Ma Thành, chém giết đánh nhau là chuyện bình thường, trên đường phố có thể xảy ra chết chóc, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói bậy, hoặc một cử động nhỏ cũng có thể gây ra tranh chấp, dẫn đến nhân mạng. Không chỉ Thanh Ma Thành như thế, mà trong Cự Ma Chi Địa cũng vậy. Nghe những lời này, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn càng ngẩn ngơ, đây thực sự là cửu thiên thế giới sao? Quá nguy hiểm, ta dù không biết các ngươi đến từ nơi nào, nhưng ở Thanh Châu Nam Vực, trong bảy đại địa, Cự Ma Chi Địa là nơi hỗn loạn nhất. Nơi đây không có phương nào có thể thống nhất, trở thành bá chủ. Đây chính là hỗn loạn chi địa, Quý Huyên cười ha hả nói. Hắn dường như đã hiểu rõ về quy tắc sinh tồn ở nơi này. Đến, ba người vừa đi vừa nói. Phía trước xuất hiện một tòa thành lớn, giống như được chế tạo từ hắc thiết. Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng, hai người này đều là những nhân vật phi phàm, kiến thức rộng rãi. Nhưng giờ phút này, khi nhìn về Thanh Ma Thành, họ cảm thấy một áp lực cường hoành đến nỗi không ai có thể thở nổi. Hai người đều hiểu rằng, áp lực không phải từ chính Thanh Ma Thành, mà từ những võ giả cường đại bên trong thành. Các vương giả, hóa thánh, hư thánh cấp bậc vương giả tụ hội tại đây. Có thể tưởng tượng khí thế nơi đây lớn đến nhường nào, toàn bộ ngàn vạn đại lục. Vương giả cùng thiên vương chỉ có mấy trăm người. Thế nhưng trong tòa cự thành này, chỉ riêng một con đường đã có thể tụ tập nhiều người như vậy. Hai người cũng nhận ra, đó là lý do vì sao ngàn vạn đại lục và cửu thiên thế giới lại hoàn toàn khác biệt. Nếu không có sự trói buộc của những thiên địa pháp tắc kinh khủng, thì những sinh linh ở ngàn vạn đại lục, trong mắt thánh nhân, chỉ như những con sâu kiến, dễ dàng bị nghiền nát mà thôi. Thiên địa mênh mông này, quả thực so với những gì bọn hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Giờ khắc này, Quý Huyên dẫn theo hai người, Cánh Tần Dương, tiến vào dưới cửa thành. Toàn bộ tường thành có 16 cánh cửa, mỗi cánh cao khoảng 100 mét, rộng từ 70 đến 80 mét, nhìn vào khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Lưu tới lưu lui, những võ giả ra vào Thanh Ma Thành, cấp bậc có cao có thấp, có vương giả, thiên nhân, quy nhất, vạn nguyên. Nhưng nhìn chung, rất nhiều người không thua kém gì Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn, những người có thực lực hỏa thánh tam trọng. Còn có một số người, xung quanh hoàn toàn không có linh thức dao động, khí tức nội liễm. Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng cũng nhận ra, những người này chí ít cũng phải ở hư thánh cảnh giới. Theo lời Tần Dương, hư thánh chỉ kém một bước là có thể trở thành thánh nhân. Thánh nhân mới thực sự là siêu việt thiên địa, không thể xem là phàm tục. Quý Huyên khéo léo dẫn đường, mang theo hai người đi qua những con phố trong thành. Cuối cùng, họ đến một gian cửa hàng, cánh cửa chỉ rộng 5 mét, nằm ở đoạn đường phố có vẻ điều hiu, không có gì nổi bật. Ở phía trên, có treo một bảng hiệu Bách Thảo Đường. Quý Huyên cười nói, chúng ta đã đến, nhưng không biết Bách Hương cô có thể ra tay cứu trị vị công tử này hay không, ta cũng khó mà nói chắc. Nói xong, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng đều chắp tay, cô, ta đã trở về. Quý Huyên sửa sang lại gùi thuốc, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, cất bước mà vào. Vừa bước vào Bách Thảo Đường, một cỗ mùi dược thảo xông vào mũi. Tuy nhiên, loại dược thảo này được pha trộn lại với nhau, không khiến người ta cảm thấy gay mũi. Trong cửa tiệm, mọi thứ cũng tương đối sạch sẽ. Giờ khắc này, Quý Huyên buông gùi thuốc, nhìn về phía nội đường. Cô ở đây sao? Tiểu Huyên, ngươi trở về thì trở về, sao lại còn mang người xa lạ đến? Một giọng nói dễ nghe, thành thục vang lên từ trong nội đường. Một thân ảnh bước ra, đó là một nữ tử ước chừng 30 tuổi, tuế nguyệt không để lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt, khiến người khác cảm thấy rất thành thục, vòng eo tinh tế, không có chút thịt thừa nào, ngực nhô lên, tạo cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Khuôn mặt của nàng phong hoa tuyệt đại, khiến người ta không khỏi muốn nhìn kỹ. Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn giờ phút này đều sững sờ. Nữ tử như vậy, không cần bàn đến những điều khác, chỉ riêng khí chất cũng đã khiến cho người ta cảm thấy không bình thường. Bách Hương cô, đây chính là cô trong miệng Quý Huyên sao? Rõ ràng đây là một nữ tử thành thục, phong vận tuyệt sắc, sao có thể gọi là cô? Cô, Quý Huyên khách khí chắp tay, nói, ba người này là ta gặp ở miếu đổ nát cách Thanh Ma, ngoài thành 50 dặm, nhìn thấy thật đáng thương. Vị đại ca này thân chịu trọng thương, linh thức hỗn loạn, tựa hồ gặp phải trọng kích, còn xin cô giúp viện thủ. Nữ tử nghe vậy, dạo bước mà ra, nàng nhìn Tuyết Ưng đang gánh vác Tần Dương, lại nhìn Quý Huyên. Bà, sau một khắc, một tiếng bạt tai vang lên, trên mặt Quý Huyên lập tức hiện lên một dấu bàn tay. Tiểu Huyên, ngươi biết ta tại sao đánh ngươi không? Bạch Hương cô thản nhiên nói. Quý Huyên lúc này khom người đáp, biết. Tiểu Huyên vi phạm ý nguyện của cô, ngươi biết vậy, tại sao còn làm như vậy? Bạch Hương cô lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, lúc trước ngươi và tỷ tỷ Quý Linh Linh gặp phải lúc sinh tử, là ai đã cứu các ngươi? Đừng tưởng rằng chỉ cần ta chờ đợi một thời gian thì ta sẽ cho ngươi mặt mũi. Ta là chủ, ngươi là bộc. Giờ phút này, vẻ thành thục và phong vận của Bách Hương Cô đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và khốc liệt. Giờ phút này, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn cũng cảm nhận được rằng Bách Hương Cô chỉ cần nghĩ đến là có thể khiến bọn họ vô thanh vô tức biến mất khỏi thế giới này. Quá khủng khiếp, đây là thực lực gì? Hóa thánh đỉnh phong cấp bậc hay là hư thánh cấp bậc? Bách Hương Cô, Tiên Vô Tẫn chắp tay nói, tục ngữ có câu, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đổ, công tử nhà ta trọng thương. Nghe đến lời này, Bách Hương Cô chỉ cười, công tử ư, hai người đã nửa chân bước vào quan tài, hóa thánh tam trọng cảnh giới, cho dù có ăn bể bụng, gia tộc đỉnh cao của vị công tử này cũng chỉ là hóa thánh ngũ trọng, thất trọng mà thôi. Ta, Bách Hương Cô, không cần kết giao với loại người như vậy. Khi lời này vừa ra, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng không khỏi ngạc nhiên. Bách Hương Cô rõ ràng trướng mắt bọn hắn. Tiểu Huyên, tiễn khách đi. Quý Huyên lúc này mặt có chút sưng, nhìn hai người rồi lắc đầu, hai vị, mời đi. Giờ khắc này, hắn cũng không thể làm gì. Cô đã nói không cứu, vậy thì chính là không cứu. Bách Hương Cô muốn kết giao cao nhân sao? Tuyết Ưng liền nói, chỉ cần Bách Hương Cô có thể cứu công tử nhà ta, chúng ta sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của cô. Bất kỳ điều kiện nào? Bách Hương Cô nhàn nhạt cười, để các ngươi giết thanh ma thành thanh lãm thiên, các ngươi có thể làm được không? Nghe lời này, Quý Huyên biến sắc, Tuyết Ưng thì ngay lập tức quát, có thể. Vừa nói ra, Quý Huyên nhìn hai người, sắc mặt càng thêm biến đổi. Hai người này thật quá kiêu ngạo, muốn chết sao? Thanh ma thành chính là thành trì lớn nhất trong vòng vạn dặm, nơi đây tập trung vô số võ giả, từ ngoan nhân đến kẻ lưu lạc. Tại đây, hòa thành cấp bậc võ giả đã nắm giữ địa vị nhất định. Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn đều ở hóa thánh tam trọng cảnh giới. Đây cũng là lý do Bách Hương Cô có thể trò chuyện với bọn hắn. Nếu hai người không đạt tới hóa thánh, Bách Hương Cô sẽ trực tiếp giết họ. Ở cảnh giới hóa thánh, linh thức hải có thể đạt từ 10 vạn đến 100 vạn mét, chia thành thập trọng cảnh giới. Trong thanh ma thành, những người đạt tới hóa thánh cũng không phải là hiếm. Thực lực chân chính trong thành này là những cường giả hư thánh với linh thức hải chuyển thành hồn hải. Những người này trong thanh ma thành có quyền lực to lớn, không ai dám trêu chọc. Thanh Lãm Thiên là một trong số họ. Quý Huyên lúc này vội vàng nói, hai vị lão giả, Thanh Lãm Thiên chính là cường giả hư thánh nhất trọng, ở thanh ma thành cũng coi như nhân vật có mặt mũi. Hai vị tiền bối, xin chớ nói bậy, nhà ta cô thì không dễ xử lý, nhưng những người khác có thể có biện pháp. Nghe vậy, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn ngẩn người, nhìn nhau, cái gì, hư thánh nhất trọng? Ôi chào, lâu nay chỉ cần giết một hư thánh nhất trọng thôi, sao Tần Dương lại có thể xé thánh nhân? Giết một hư thánh nhất trọng thì có gì đáng ngại? Giờ khắc này, biểu hiện của hai người bị Bách Hương Cô và Quý Huyên thu hết vào mắt, dường như hai lão đầu này đều thể hiện sự khinh thường. Hai hóa thánh tam trọng lại khinh thường một hư thánh nhất trọng cường giả, thật không thể tin. Không có vấn đề, Tiên Vô Tẫn vỗ ngực nói, Thanh Lãm Thiên đúng không? Giết hắn thì đơn giản thôi. Đơn giản? Bách Hương Cô nhíu mày, vậy hãy dẫn hắn mang thủ cấp tới gặp ta. Nghe vậy, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng ngẩn người. Bách Hương Cô, Tiên Vô Tẫn vội vàng nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giết hắn, nhưng để hắn tự làm. Hắn chỉ về phía Tuyết Ưng đang gánh Tần Dương, khẳng định, ngươi cứu sống hắn, để hắn đi giết Thanh Lãm Thiên, hắn nhất định sẽ làm. Hơn nữa, chỉ cần có thể mang đầu người giao đến tay ngươi thôi. Lần này, ánh mắt Bách Hương Cô càng thêm kinh ngạc. Các ngươi coi ta là con khỉ để đùa giỡn sao? Kẻ này linh thức hải tàn tạ, ngay cả hư thánh cũng không bằng, làm sao có thể đi giết hư thánh? Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn đều không biết nói gì. Giết hư thánh thì phải là hư thánh sao? Nếu giết thánh nhân cũng phải là thánh nhân, nhưng Tần Dương không phải thánh nhân. Lan ra ngoài, Bách Hương Cô tức giận, sát khí lại bùng phát. Bách Hương Cô, Tiên Vô Tẫn chắp tay nghiêm túc nói, ngươi có thể cứu hắn, để hắn đi giết. Nếu hắn không làm được, ngươi cứ giết hắn cũng được. Không chỉ hắn, hai chúng ta cũng nguyện ý cùng một đường bị ngươi giết chết. Nhưng hãy cho mọi thứ một cơ hội, ngươi vì sao không thử một lần? Tiên Vô Tẫn lúc này, trong lòng rất sốt ruột, vì sao hắn lại không tin? Tần Dương yêu nghiệt như vậy, chẳng lẽ cửu thiên thế giới không có ai sao? Lăn ra ngoài, Bách Hương cô lại lạnh lùng nói, nếu không, sau một khắc, ba người sẽ đều trở thành thi thể. Giờ khắc này, Tiết Ưng và Tiên Vô Tẫn sắc mặt đều khó coi, họ không cần phải cầu xin nữa, mà cũng không có thứ gì để lấy ra cứu Tần Dương, thánh khí, thánh đan, thánh quyết đều không có. Chậc chậc, ai đã chọc giận Bách Hương cô như vậy? Một giọng nói trêu chọc vang lên bên ngoài cửa tiệm, hai thân ảnh xuất hiện, mặc áo xanh, nhìn có vẻ 20 tuổi, nhưng nếu quan sát kỹ, đều là hóa thánh cảnh giới, rõ ràng tuổi tác không chỉ có vậy. Lễ Tiếu, Lễ Lãng, Bách Hương cô nhìn hai người, thần sắc không thiện cảm nói, ta đã nói, Bách Hương Đường không chào đón người của Thanh Lãm Thiên. Hai người kia chỉ cười, không mảy may để ý, Bách Hương cô sao lại khó chịu như vậy? Phải biết tại Thanh Ma Thành này, chúng ta Thanh đại nhân là nhân vật số một, ngươi như vậy chỉ là lãng phí thời gian thôi. Cút! Bách Hương cô sắc mặt tái xanh, quát lớn, Bách Hương Đường, ta sẽ cho hắn, ta cũng sẽ rời đi, nếu như hắn lại quá phận thì sẽ không có thương lượng. Được, đựa đễ, Tiếu và Lễ Lãng lúc này chỉ cười cười. Sau một tháng, Bách Hương Đường phải giao ra, nếu không, người biết hậu quả rồi đấy. Chúng ta, Thanh đại nhân, cũng không có gì kiên nhẫn. Hai người lúc này, trong lời nói, mang theo sự trêu chọc, càng nhiều hơn, chính là khinh thường. Bách Hương cô sắc mặt lạnh lùng, lời đã đưa đến, Bách Hương cô, ngài hãy tự cân nhắc, ta cáo từ, lời vừa dứt. Lễ Tiếu và Lễ Lãng lập tức quay người định rời đi. Nhưng ngay lúc này, một người đứng bên cạnh, Tiên Vô Tẫn, bất ngờ xuất thủ, hai cánh tay của hắn bộc phát lực lượng, xuyên thấu qua cổ hai người, Lễ Tiếu và Lễ Lãng, nháy mắt cổ bị xuyên thủng, sắc mặt hoảng sợ, quay lại nhìn Tiên Vô Tẫn. Giờ khắc này, ngay cả Bách Hương cô cũng sắc mặt biến đổi, toàn thân cứng đờ, trên mặt đất, hai cỗ thi thể dần dần lạnh ngắt. Sau một lúc lâu, Bách Hương cô mới kịp phản ứng. Tiên Vô Tẫn lúc này mở miệng nói, hai người này hẳn là đang uy hiếp Bách Hương cô về vị Thanh Lãm Thiên kia phải không? Lão phu hiện tại giết hai người ngay trong Bách Hương Đường, Bách Hương cô sẽ làm mất lòng Thanh Lãm Thiên hiện tại, hoặc là cứu công tử nhà ta để công tử giúp ngươi giết người, hoặc là ngươi chết chúng ta cũng sẽ chết. Bách Hương cô, ngươi có thể thử một lần hay không, hay là thúc thủ chịu trói? Giờ khắc này, Tiên Vô Tẫn lộ vẻ tỉnh táo lạ thường. Giờ phút này, Bách Hương cô nhìn về phía Tiên Vô Tẫn, cảm thấy như người trước mắt đã biến thành một kẻ khác. Vị lão giả này, trong khoảnh khắc này, khí thế biểu hiện hoàn toàn khác biệt, không còn là kẻ gần đất xa trời, mà là một người đang quyết tâm đánh cược. Tuyết Ưng bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngẩn người. Tiên Vô Tẫn thật có chút huyết tính. Trên thực tế, cho dù đến mức độ của bọn hắn, làm sao có thể không có huyết tính? Lần này, nếu Tần Dương không thức tỉnh, bọn hắn tại cửu thiên thế giới, sợ rằng cũng không sống lâu. Nơi này, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bách Hương cô nhìn về phía hai người, chậm một lát, mới nói, nếu kẻ này không làm được, dù ta cứu sống hắn, ba người các ngươi cũng phải chết. Lời này vừa dứt, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng đều thở phào nhẹ nhõm. Người mang vào, xử lý thi thể kia, Bách Hương cô ra lệnh, rồi lập tức quay người, tiến vào nội đường. Hai lão đầu lúc này, thật sự nhẹ nhõm, chỉ cần Tần Dương có thể tỉnh lại, giết thánh nhân cũng không phải việc lớn. Khi tiến vào nội đường, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng đều sững sờ, khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Phạm vi rất lớn, ánh mặt trời chiếu rọi, từng cây cao 2-3 mét tỏa ra hương thơm dễ chịu. Bách Hương cô đẩy cửa phòng, từ tốn nói, đem kẻ này vào trong phòng, các ngươi ra ngoài. Lời vừa dứt, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng đều do dự một chút, làm sao để ta cứu người, hiện tại lại lo lắng ta hại người, sẽ không? Tiên Vô Tẫn cười ha hả nói, chúng ta há lại là loại tiểu nhân hèn hạ sao? Hai người nhao nhao rời khỏi, cửa phòng đóng lại, họ lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, họ chờ trọn vẹn 4 ngày 4 đêm. Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng không dám thở mạnh. Ngày thứ 5, cửa phòng mở ra, Bách Hương cô thần thái mỏi mệt bước ra. tốt, mấy ngày nữa hắn sẽ thức tỉnh. Vừa nghe lời này, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng mới thật sự nhẹ nhõm. Tần Dương có thể tỉnh lại, đa tạ Bách Hương cô cô, đại ân khó quên. Tiên Vô Tẫn kích động nói, đừng cảm ơn ta. Bách Hương cô cô chân thành nói, trên thực tế ta coi như không xuất thủ, gã này cũng không chết được. Thêm nữa, hắn linh thức hải đã bắt đầu tự lành, ta làm chỉ là tăng tốc quá trình tự lành của hắn mà thôi. Bách Hương cô cô nói không sai, linh thức hải của Tần Dương thật sự đang tự lành, chỉ là tốc độ rất chậm. Nếu không có nàng, có lẽ hắn sẽ cần một tháng, một năm. Giờ đây, nhanh hơn rất nhiều. Tiên Vô Tẫn run rẩy nói, lão đầu tử biết ngay, gã Tần Dương này không dễ dàng gì mà chết. Tần Dương à, Bách Hương cô cô thì thầm, đúng là có chút kỳ quái. Nhưng mà, gã này không biết vì sao, linh thức hải bị trọng thương, giờ đây gần như chỉ đạt đến 10 vạn mét, tức là hóa thánh, nhất trọng cảnh giới. Trông cậy vào hắn đi giết hư thánh nhất trọng Thanh Lãm Thiên, căn bản không có khả năng, thời gian chỉ có một tháng. Không, hiện tại đã là một tháng mà không có gì xảy ra. Lời vừa nói ra, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng đều sững sờ. Hóa thánh nhất trọng, sao lại như vậy? Trước đó Tần Dương là thánh nhân, sao lại rơi xuống đến hóa thánh nhất trọng được? Bách Hương cô cô rời đi, để lại hai người mặt mày mờ mịt. Việc này thật kỳ quái, Tuyết Ưng không nhịn được nói, sao lại thế? Có lẽ là do không gian đổ sụp, Tần Dương vì che chở chúng ta nên bị thương. Tiên Vô Tẫn thở dài, nói, tạm thời hãy quên đi những điều này, hiện tại sống sót là chuyện tốt. Nhanh đi thông chi Huyền Trấn lão gia hỏa kia. Tuyết Ưng lập tức ngẩn người nói, không đúng, đã 4 ngày rồi, sao Huyền Trấn vẫn chưa mang Dương Thanh Vân tới tìm chúng ta? Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tẫn cũng ngẩn người, đúng vậy, việc này thật kỳ lạ. Họ đã lo lắng cho Tần Dương trong mấy ngày này, giờ Tần Dương đã qua cơn nguy hiểm, nhưng lại quên mất Huyền Trấn. Tuyết lão đầu, người ở đây chờ, ta đi tìm Huyền Trấn. Tiên Vô Tẫn lập tức lên đường, không cần nửa ngày, hắn trở về, chỉ một mình. Tiên lão đầu, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tiên Vô Tẫn một mình trở về, Tuyết Ưng lập tức lo lắng, người không thấy. Tiên Vô Tẫn lúc này lòng đầy lo âu, làm sao lại không thấy được? Tuyết Ưng cũng nóng vội, Dương Thanh Vân, Tuyết Ưng, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, 4 người họ tại ngàn vạn đại lục, đều là cường giả đỉnh cao cấp thiên vương, giữa bọn họ đều tràn ngập ngạo khí. Nhưng giờ phút này, khi cùng nhau đến cửu thiên thế giới, bọn hắn thật giống như những hài đồng, khiến cho mấy người trong lòng đều xem nhau như chỗ dựa. Thế nhưng, Huyền Trấn lại không thấy. Dương Thanh Vân đâu? Hắn có phải cùng Huyền Trấn mất tích hay không? Hay là nói, Dương Thanh Vân căn bản không trở về, mà đã gặp phải điều gì ngoài ý muốn tại Thanh Ma Thành? Hai người lúc này, quả thực như kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm sao. Chỉ là, ta đã phát hiện cái này trong miếu đổ nát. Tiên Vô Tẫn nói, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia không hoàn chỉnh, chỉ còn một góc, bên trong mơ hồ có một chữ không trọn vẹn. Tiên Vô Tẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây nên hoàn toàn không biết. Ta xem một chút. Một giọng nói thanh lãnh vang lên. Bách Hương cô lúc này đi ra, tiếp nhận lệnh bài. Đây là lệnh bài của Tam Phong Bang. Bách Hương cô trả lại lệnh bài cho Tiên Vô Tẫn, từ từ nói, Tam Phong Bang là một tiểu bang phái trong Thanh Ma Thành, có 110 người, 3 vị bang chủ lần lượt là Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, nên được gọi là Tam Phong Bang. Nghe đến đây, Tiên Vô Tẫn không nhịn được hỏi, Bách Hương cô có thể biết thực lực của 3 người này không? Có 2 người hóa thánh ngũ trọng, 1 người hóa thánh tứ trọng, thủ hạ có hơn 100 người, phần lớn đều là hóa thánh nhất trọng đến tam trọng. Nghe đến lời này, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn sắc mặt càng thêm khó coi. Làm sao, muốn đi tìm người? Bách Hương cô khẽ cười nói, đừng tìm chết. 3 vị bang chủ không cần ra tay, các ngươi sẽ ngòm củ tỏi thôi. Mặt khác, cũng đừng trông cậy vào ta sẽ ra tay, ta cũng khó mà đảm bảo được. Ngươi không phải nói trong phòng này rất lợi hại sao? Để hắn xuất thủ thử xem. Nghe vậy, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng khóc không ra nước mắt. Để Tần Dương thử sức ư? Thực sự không thể nào. Đừng nói hắn chưa tỉnh lại, cho dù tỉnh lại, hóa thánh nhất trọng cảnh giới, đối mặt với Tam Phong Bang cũng quá sức rồi. Thực lực chênh lệch là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tần Dương tỉnh lại, liệu có khôi phục đến đỉnh phong hay không cũng không biết được. Thử nhìn một chút cái gì? Một âm thanh vang lên, không lớn không nhỏ, có chút ôn hòa và bình tĩnh. Tần Dương, giờ khắc này, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng lập tức sững sờ. Họ thậm chí hận không thể chạy tới ôm chầm lấy Tần Dương. Hắn tỉnh lại, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh. Bách Hương Cô cũng nhìn về phía Tần Dương, đứng tại cổng. Tần Dương mặc một bộ trường sam, dáng người hơi gầy, nhưng nếu nhìn kỹ, lại rất cân đối. Tóc dài buông xõa ra sau đầu, trên trán có hai lọn tóc, tạo cho hắn một vẻ thanh tú và phóng khoáng. Gương mặt tuấn tú của hắn lúc này mang theo một chút không hiểu, nhưng chủ yếu là vẻ bình tĩnh. Ngươi tỉnh rồi? Tiên Vô Tẫn không tự giác mà hỏi, giọng điệu mang theo sự run rẩy. Hắn thật sự kích động, thậm chí không biết nói gì. Dù Tần Dương chỉ hôn mê mấy ngày, nhưng trong mắt hắn và Tuyết Ưng, dường như hắn đã ngủ say hàng trăm năm. Chuyện gì đã xảy ra? Tần Dương nhìn về phía hai người, cười nói, thế mà lại tụ tập cùng các ngươi. Bọn họ đâu? Tiên lão đầu, Tuyết lão đầu, cái việc phi thăng này thật không dễ chịu chút nào nhỉ? Phi thăng? Bách Hương Cô Cô nhìn ba người, tự hỏi, những người này là từ ngàn vạn đại lục mà đến sao dám lừa ta? Đừng, Tiên Vô Tẫn vội vàng nói, chúng ta không lừa ngươi, chúng ta cũng không nói rằng mình là võ giả nguyên trụ của cửu thiên thế giới. Đúng vậy, Tuyết Ưng cũng lên tiếng, nhưng mà lời hứa trước đó vẫn giữ lời đấy. Bách Hương Cô Cô lạnh lùng nói, nếu có nói dối, ta sẽ giết các ngươi. Tần Dương liếc nhìn Bách Hương Cô Cô, từ từ nói, hỏa khí lớn như vậy làm gì? Hãy để tâm tình mình tốt hơn một chút, đừng hậm hực trong lòng. Chẳng phải ngươi đã sớm đạt đến hư thánh cảnh giới sao, tiểu tử thúi? Ngươi, Bách Hương Cô Cô, Tiên Vô Tẫn lập tức nói, ngươi hãy bớt giận, Tần công tử còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta hãy nói rõ cho hắn trước. Bách Hương Cô Cô ngược phập phồng, nộ khí không giảm. Tốt, một câu hừ, Bách Hương Cô Cô nói, nói cho hắn biết, nếu các ngươi không làm được, cả ba người các ngươi đều phải chết. Tần Dương vừa định lên tiếng, nhưng bị Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng giữ chặt, ngươi hãy im lặng vài câu đã, trước tiên hãy làm rõ tình hình. Bách Hương Cô Cô phẫn nộ rời đi, xảy ra chuyện gì rồi, nói cho ta nghe. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, mở miệng hỏi, chúng ta phi thăng cửu thiên, gặp phải không gian đổ sụp, ngươi còn nhớ không? Cái này đương nhiên ta nhớ, Tần Dương từ tốn nói, Vấn tiên sinh thực lực không tầm thường, đã làm vỡ không gian, khiến ta thiệt thòi lớn, ta nhất định sẽ tính sổ với hắn. Tiên Vô Tẫn tiếp tục nói, ta, Tuyết Ưng, Huyền Trấn, Dương Thanh Vân, cùng ngươi, năm người chúng ta không tách ra, những người khác thì không rõ tùng tích, người hôn mê lâu, chúng ta không biết làm sao. Dương Thanh Vân sốt ruột, đành phải vào Thanh Ma Thành tìm biện pháp, mà ba người chúng ta trông coi ngươi, vừa vặn gặp Quý Huyên, nàng đã đưa chúng ta đến Bách Hương Đường, Bách Hương Cô Cô xuất thủ cứu ngươi. Nghe đến đây, Tần Dương nhíu mày, cứu ta? Nếu ngươi để ta ở đó bất động một tháng hay một năm, ta cũng có thể tự thức tỉnh. Hơn nữa, còn là thánh nhân chi cảnh. Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn hoàn toàn ngỡ ngàng, thật giả thế nào, một tháng hay một năm tự động thức tỉnh, thánh nhân chi cảnh. Giờ khắc này, hai người thật sự bị chấn động. Làm sao bây giờ? Tần Dương phất phất tay nói, cũng không có gì, hóa thánh nhất trọng thì cứ là hóa thánh nhất trọng, từ từ mà tiến lên thôi. Hai người lại một lần nữa im lặng. Ngươi nhìn thoáng được nhỉ? Tiên Vô Tẫn tiếp tục nói, nhưng chúng ta đã có thỏa thuận với Huyền Trấn, Dương Thanh Vân trở về, để hắn mang theo Dương Thanh Vân đến Bách Hương Đường tìm chúng ta. Nhưng 4 ngày rồi, bọn họ vẫn chưa đến, ta trở về xem một chút mà ngươi không thấy, chỉ để lại cái lệnh bài tàn tạ của Tam Phong Bang. Đến giờ vẫn chưa biết là chính Huyền Trấn gặp phải người của Tam Phong Bang hay Dương Thanh Vân trở về, cả hai cùng gặp phải. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, người không thấy rồi? Đúng vậy, Tần Dương ngón tay vê, lại hỏi, vậy Bách Hương Cô Cô là tình huống gì, đều cứu người mà còn muốn giết người? Tuyết Ưng lúc này nói, Bách Hương Đường hình như bị một cường giả hư thánh tên Thanh Lãm Thiên để mắt tới. Bách Hương Cô Cô tự vệ không đủ, Tiên Vô Tẫn vì để Bách Hương Cô Cô ra tay giết Thanh Lãm Thiên truyền lời người, không quá một tháng nơi này sẽ bị thu, đến lúc đó chết mất hai người, cái thành Lãm Thiên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên, Tần Dương nghe đến lời này, sững sờ một chút, các ngươi thật sự sẽ chọc phiền phức. Tiên Vô Tẫn cùng Tuyết Ưng không biết nói gì. Bọn hắn quả thật quá nóng vội, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nơi đây còn chưa quen thuộc với cuộc sống. Ta hiện tại thân thể còn có chút hư, cần khôi phục lại. Hắn nói, còn muốn khôi phục. Nơi này có không ít dược liệu. Ta cần luyện chế một số thánh đan, hai người cũng nên như vậy. Mà lại, cửu thiên thế giới, thánh lực là chủ tu. Thánh lực là 9 loại, thuộc tính linh khí tập hợp mà thành. Lực lượng bộc phát mạnh hơn linh khí. Đây cũng là lý do chính khiến thánh nhân ở cửu thiên thế giới mạnh hơn ở ngàn vạn đại lục. Chuyển hóa linh khí thành thánh lực cũng có lợi cho thọ nguyên của các ngươi. Dù sao, các ngươi có thể trở thành thiên vương ở ngàn vạn đại lục. Thiên phú của các ngươi đều là độc nhất, chỉ là chịu sự hạn chế của thiên địa mà thôi. Giờ đây đến cửu thiên thế giới, những hạn chế đó sẽ giảm bớt rất nhiều. Những điều này về sau ta sẽ từ từ nói với các ngươi. Tần Dương phất tay, nói, ta đi tìm Bách Hương cô nói chuyện. Hai ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ra ngoài hỏi thăm chút tin tức. Thanh Ma Thành nằm ở Cự Ma Chi Địa, mà Cự Ma Chi Địa lại là một trong thất đại địa của Thanh Châu Nam Vực, đồng thời cũng là nơi hỗn loạn nhất. Nhưng mà, nơi này cách Vạn Thánh Đại Địa rất gần, Ma Quang Tông, Kỳ Pháp, Vấn Tiên Sinh. Nếu tìm được Thanh Vân cùng Huyền Lão Đầu, chúng ta sẽ trực tiếp đi Vạn Thánh Đại Địa, tiêu diệt Ma Quang Tông. Lời vừa dứt, sắc mặt Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng liền thay đổi. Mới vừa đến cửu thiên thế giới, không thể cứ liên tục bàn chuyện diệt sát hay không. Lão gia hỏa này không thể chịu nổi. Nhưng mà, không đúng, Tần Dương sao lại biết rõ như vậy? Hắn dường như có hiểu biết về Thanh Châu, ngươi, tên này, quả thật là đã vào cửu thiên thế giới. Từ năm đó, Tuyết Ưng không khỏi lên tiếng, nói nhảm. Tần Dương đứng dậy, cười nói, ta đi qua nhiều nơi, so với các ngươi còn hiểu rõ hơn. Thấy Tần Dương rời đi, hai người chỉ biết cười khổ, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nếu Dương Thanh Vân gặp rắc rối, Tần Dương không thể để Thanh Mà Thành bị tan phá. Hai người đi ra khỏi Bách Hương đường. Tần Dương lúc này bước vào tiền đường. Bách Hương cô bình thản nằm trên ghế xích đu, dáng người xinh đẹp, đường cong quyến rũ, thật khiến người ta say đắm. Hai người bọn họ đã ra ngoài, nếu ngươi lại đi, khó mà làm được. Vậy bọn hắn hai người rời đi, ngươi sao không ngăn cản? Nghe lời này, Bách Hương cô hở hững đáp, hai lão già kia đối với ngươi có chút tôn kính, xem ngươi như thần thánh, ngươi chạy không thoát, bọn họ chết cũng sẽ không chạy. Tần Dương cười khổ lắc đầu, như vậy Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng vào cửu thiên thế giới thật đúng lúc đến Thanh Ma Thành, Cự Ma Chi Địa. Thanh Ma Thành, nơi này thật rối ren, tập hợp toàn những kẻ ngoan độc. Hai lão gia hỏa ấy chắc hẳn đều đã sợ hãi, đa tạ ân cứu mạng. Tần Dương chắp tay nói, về phần hai vị lão bộc đã hứa với ngươi, ta cũng sẽ làm được, chỉ là một tiểu hư thánh mà thôi, không cần lo lắng. Tiểu hư thánh? Bách Hương cô mở mắt nhìn Tần Dương, cười nhạo, trong Thanh Ma Thành, cường giả hư thánh có thể chiếm lĩnh một phương, không có gì đáng ngại. Tần Dương nhìn Bách Hương cô cười nói, ta không nhìn lầm, hẳn ngươi là hóa thánh thập trọng cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng để chuyển biến thành hư thánh. Như vậy đi, mượn ngươi đan lô và dược liệu một lát, ta sẽ luyện chế một số bổ dưỡng thánh đan, đồng thời giúp ngươi luyện chế một ít, hỗ trợ ngươi đột phá, thế nào? Lời vừa nói ra, Bách Hương cô nhìn Tần Dương, sắc mặt tỏ ra đặc sắc, ngươi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, tôi nói thật. Tần Dương cười, ngượng ngùng, tiểu tử, nếu ngươi không có cách nào giết Thanh Lãm Thiên, mà lại còn trêu đùa ta, ngươi biết hậu quả sẽ ra sao không? Bách Hương cô ngữ khí dần dần trở nên lạnh lùng, biết chứ, sẽ bị ngươi cho hả giận mà làm thịt, chết không toàn thây. Tần Dương buông tay, nói, cho nên ta không lừa gạt ngươi, ta nói chính là sự thật, dù sao chỉ còn lại một tháng, chuyện gì không thể thử xem một chút, chẳng lẽ ngồi chờ chết? Hắn chân thành nói, Thanh Lãm Thiên đã chết mất hai thuộc hạ, mà ngươi lại không chạy. Điều đó chứng minh Bách Hương Đường đã bị hắn giám thị. Hắn chết mất hai thuộc hạ mà cũng không quan tâm, cho nên mới không nhúc nhích. Hắn không phải nhìn trúng Bách Hương Đường, mà là nhìn trúng ngươi. Bách Hương cô, hắn muốn cưới ngươi, ngươi không đồng ý sao? Gia hỏa này đủ không biết xấu hổ. đủ bá đạo, nhưng lại không tả tính, rất mâu thuẫn. Nếu là ta sẽ trực tiếp giết đến tận cửa, bắt ngươi, mỹ nhân, rồi nói chuyện sau. Bách Hương cô cổ sắc mặt biến đổi, quát lớn, ngươi là giúp ta hay giúp hắn? Tự nhiên là giúp ngươi. Ở trong Bách Hương đường này, ta phải bảo vệ ngươi. Tần Dương phất tay nói, dù sao, ngươi không tin ta cũng không sao. Ngựa chết chữa như ngựa sống, không thể ngồi chờ chết phải không? Sắc mặt Bách Hương cô trải qua biến hóa. Quý Huyên, tại, cái này Tần Dương cần gì? Ngươi chuẩn bị cho hắn cái gì đi? Bách Hương cô vừa dứt lời, thản nhiên nhắm mắt lại, nằm trên ghế xích đu. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Nàng quẳng ra câu đó rồi, không nói thêm gì nữa. Quý Huyên dẫn Tần Dương vào hậu đường, mở cửa một gian phòng. Tần Dương đại ca, ngươi thật lợi hại. Quý Huyên không kìm được nói, thế mà ngươi có thể suy đoán mọi thứ. Ta chưa từng thấy cô nào thay đổi chủ ý như vậy. Nghe nói ngươi dẫn chúng ta đến đây là sao? Quý Huyên, lúc ấy Tiên Vô Tận nói với ta, đây là một cơ duyên lớn. Nếu ngươi có thể giúp Bách Hương Đường vượt qua khó khăn, thật sự đáng giá. Tần Dương vuốt đầu Quý Huyên, cười nói, tốt, ta cần dược liệu. Ngươi giúp ta tìm một cái đan đỉnh là được. Trừ luyện chế tam phẩm thánh đan, Bách Hương Đường không có, nhưng niết phẩm, nhị phẩm thường dùng thánh đan thì có không ít. Bách Hương cô thật là một người tài ba. Quý Huyên cười nói, Tần Dương bắt đầu, một gốc ngân loan thảo, một cái thánh tâm quả, một mai ngàn năm linh hạnh hạnh nhân. Hắn mới mở miệng đã không dừng lại, nói ra 20-30 loại dược liệu, lúc này mới dừng lại. Một bên, Quý Huyên trợn mắt hốc mồm, Tần Dương đại ca tọa kèo, nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Bách Hương Đường là cửa hàng nhỏ, ngươi muốn dọn sạch nơi này sao? Bách Hương cô, không phải đã nói, muốn cái gì thì lấy cái đó, ngươi yên tâm cầm đi, sẽ không để cho Bách Hương cô trách cứ ngươi. Tần Dương cười nói, thánh đan, luyện chế thánh đan là một chuyện phiền phức. Nói thật, rất nhiều năm hắn chưa tự mình động thủ, trong lòng vẫn mơ hồ có chút mong đợi. Dược liệu đã chuẩn bị xong, đàn lô cũng sẵn sàng. Nhỏ Quý Huyên bị Tần Dương đuổi ra khỏi phòng, sáng sớm ngày mai, ngươi sẽ thấy kết quả. Tần Dương không nói thêm, bắt đầu chuẩn bị. Lần này do bị Vấn Tiên Sinh lừa gạt, vừa mới xuất thế U Vương Kiếm và U Vương Khải, xem như đã triệt để hỏng. Nếu không nhờ hắn dung hợp đời thứ nhất chi thân, khó khăn lắm mới đạt được thánh nhân chi cảnh. Chỉ cần không gian kia đổ sụp thì hắn đã không còn nữa. Càng đừng đề cập đến việc đưa 11 người đến cửu thiên thế giới. Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Tuyết Ưng 4 người cùng hắn tụ hợp, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, 4 người này ở đâu? Còn có Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm 3 người. Thực tế, hắn không yên tâm về 7 người này. Thạch Cảm Đương và Tiên Hàm, dù ngày thường không thể phách lối, nhưng thực sự biết ẩn nhẫn để sống sót, so với ai khác đều tốt hơn. Điều này không khiến hắn lo lắng. Cốc Tân Nguyệt, dù sao cũng đã sống vài vạn năm, đạo lý đối nhân xử thế vẫn rất rõ ràng. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi, dù không bằng Cốc Tân Nguyệt về kiến thức, nhưng cũng có thể tự vệ. Dù sao tại ngàn vạn đại lục, trải qua mười mấy năm, hai người cũng coi như đã có chút kiến thức về thế giới võ giả. Chỉ có Lý Nhàn Ngư và U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư thì buồn bã, thường không nói lời tốt đẹp, còn U Tiêu Tiêu lại tâm tư đơn thuần. Hai người này khiến Tần Dương không yên lòng. Bảy người này có thể nói là những người cùng hắn chung sống một nhịp thở. Về phần Giang Bạch, trước đó hắn đã từng hỏi, Giang Bạch nhiều hơn là muốn ở lại ngàn vạn đại lục, lưu lại bên trong Thiên Thượng Giang, mà Thiên Thượng Giang lại bị cản trở. Đại ca cùng nhị ca của hắn ở Thái Hư Tông cũng bị cản. Giang Bạch lưu lại nơi đó cũng là để hỗ trợ nhau. Tần Dương đối với điều này cũng không cưỡng cầu. Ma tộc ở ngàn vạn đại lục hầu như không có sức uy hiếp. Vạn Nhất Thiên, Huyền Tử Uyên, Tuyết Ngạo Quần, Tiên Nhân và mấy người kia sẽ không gây ra phiền toái lớn. Hơn nữa, với thiên phú của bọn họ, việc phi thăng cũng không phải là khó. Còn về Dương Thanh Vân và Tiên Nhân, cặp vợ chồng này có thể gặp nhau thường xuyên, không cần vội vàng. Dưới mắt, hắn lại phải lo lắng nhiều hơn cho tình cảnh của chính mình, từ thánh nhân rơi xuống hóa thành miết trọng cảnh giới. Đây quả là chuyện phiền phức. Quan trọng hơn Tần Dương hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi Bách Hương của cô trị liệu, bên trong thân thể hắn xuất hiện vấn đề rất lớn. Nói thật, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tẫn đã đặt hắn nằm ở đó một tháng. Nếu tự hắn thức tỉnh, chắc chắn sẽ khôi phục đỉnh phong thực lực. Nhưng hiện tại, cơ năng của hắn bị Bách Hương cô làm rối loạn, linh khí trong cơ thể hoàn toàn mất phương hướng. Dù sao, bọn họ đều vì cứu hắn mà ra, thực lực giảm sút thì giảm sút, cũng không cần phải nói gì thêm. Tần Dương thu thập tâm tình, nhìn những dược liệu và đan đỉnh, lòng hắn dần dần thay đổi. Rất lâu, rồi hắn không tự tay luyện đan. Năm đó ở chư thần thế giới, hắn bị mẫu thân lén lút đưa cho đại nương và thất nương học đan thuật. Thời gian đó thật sự rất đau khổ, nghĩ lại, giờ đây lại khiến hắn hoài niệm, qua cửu sinh cửu thế. Ở đời thứ năm, hắn được tôn xưng là cửu nguyên đan đế tại cửu thiên thế giới này. Danh tiếng của hắn rất hiển hách, đan thuật, hắn đã không còn gì lạ lẫm. Cửu thế là 10, trừ đệ nhất thế ở ngàn vạn đại lục bắt đầu, từ đệ nhị đến đệ cửu thế, đều ở cửu thiên thế giới. Ngự thiên thánh tôn, cuồng vũ thiên đế, thanh vân kiếm đế, những danh hiệu ấy đều do hắn để lại. Mỗi thế hệ lịch kiếp đều cao hơn đời trước một bậc. Đây cũng là lý do lúc trước hắn nói với Dương Thanh Vân, Dương Thanh Vân có thể xem như là đệ tử đầu tiên của hắn, nhưng cũng là người có thực lực thấp nhất vào cửu thiên thế giới. Không biết các đồ đệ kia hiện tại ra sao. Tần Dương cười nhẹ, quả thật đáng để nhớ về một đám tiểu gia hỏa. Chỉ là không biết, thời gian trôi qua, có những người có lẽ đã thay đổi. Lý Nhất Phong đã biến đổi, trong lòng hắn rõ ràng rằng thời gian cuối cùng sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Nghĩ những điều này làm gì, ta sẽ tiếp tục đi lên, cuối cùng sẽ gặp được bọn họ. Cần gì phải cưỡng cầu bản thân, gọi ngay bây giờ phá hết mọi thứ. Tần Dương lắc đầu, tự nhủ, không sai, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Giờ đây, tại Thanh Châu, những đồ nhi kia chưa nói, không chừng sẽ gặp được vài người quen cũ. Cửu thiên thế giới, thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên, thánh nhân chỉ giới, nằm ở hạ tam thiên. Ở hạ tam thiên, hắn có 3 kiếp lịch duyên tại nơi này. Hạ tam thiên với các đại thánh vực, các đại thần châu, rộng lớn vô hạn, không thể nói quá. Một số chuyện không cần phải suy nghĩ, mà là cần phải bước đến tình trạng đó rồi mới đối mặt. Giờ đây, điều quan trọng nhất vẫn là luyện đan. Trong gian phòng, Tần Dương bắt đầu bận rộn. Lúc này, tại tiền đường, khi nghe Quý Huyên báo những dược liệu, sắc mặt Bách Hương cô dần dần không nhịn được. Ngươi đều cho hắn, Quý Huyên ngẩn người hỏi. Đúng vậy, cô nói, muốn cái gì thì lấy cái đó, ngốc. Bách Hương cô quát lớn, nếu hắn không thành công, ngươi cũng sẽ cùng hắn chết đi. À, Quý Huyên sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, trợn mắt nhìn. À, cái gì, xéo đi. Quý Huyên thấy sắc mặt Bách Hương cô dần dần biến đổi, lập tức cảm thấy lo lắng. Nếu cô nổi giận, hắn chắc chắn sẽ phải chịu đòn. Giờ phút này, Bách Hương cô vẻ mặt nghi ngờ. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì? Tần Dương muốn dược liệu có phần hỗn tạp. Nàng biết hắn luyện chế cái gì, nhưng số lượng dược liệu quá nhiều khiến nàng nghi ngờ. Hắn có phải cố ý mê hoặc nàng hay không? Bách Hương cô đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Thật kỳ lạ, chính mình lại bị tiểu tử này hấp dẫn. Liệu hắn có thể luyện chế ra được hay không? Vẫn là một câu hỏi lớn. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, cửa đan phòng mở ra, Tần Dương bước ra, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn đều trông chờ. Kể từ khi đến cửu thiên thế giới, bọn họ cũng nhận ra việc tu hành trở nên khó khăn. Giữa trời đất, thánh lực phiêu đáng, nhưng trong cơ thể bọn họ, linh khí và thánh lực lại xảy ra hiện tượng bác bỏ. Mấy ngày qua, tình hình trở nên căng thẳng. Nhìn các ngươi kìa, Tần Dương vung tay lên, hai bình đan dược rơi vào tay hai người, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng vội vàng tiếp nhận. Nhất phẩm thánh đan, hóa nguyên thánh đan. Tần Dương đứng chắp tay, cười nói, 3 ngày một viên, 3 viên còn lại sẽ đảm bảo các ngươi cảm nhận được sự khác biệt. Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn nắm chặt đan bình, trong lòng tràn đầy mong đợi. Hóa nguyên thánh đan họ không hiểu rõ lắm, thế nhưng Tần Dương nói điều gì, đó chính là điều đó. Không cần phải hỏi thêm. Giờ phút này, Bách Hương cô bước ra, ánh mắt lạnh nhạt nói, cẩn thận với cái gì bán thành phẩm đan dược, ăn vào không chỉ vô dụng, mà còn có thể tự mình ăn chết. Như vậy thật không đáng. Tần Dương cười lớn một tiếng. Bách Hương cô cô, như vậy ngươi không tín nhiệm ta sao? Ta nên tín nhiệm ngươi sao? Bách Hương cô cô hỏi lại. Tần Dương hất tay lên, một cái đan bình lơ lửng trước mặt Bách Hương cô cô, cười nói, tụ hồn thiên đan, nhị phẩm thánh đan, có lẽ sẽ hữu dụng với Bách Hương cô cô. Vừa nghe đến lời này, sắc mặt Bách Hương cô cô lập tức biến đổi. Tụ hồn thiên đan, đây là nhị phẩm thánh đan, trong số đỉnh tiêm cấp bậc. Nàng còn chưa từng luyện chế ra, khi mở đan bình, một cỗ hương khí đặc biệt từ đan dược bay ra, khiến Bách Hương cô cô thay đổi sắc mặt. Thật sự là ngươi luyện chế? Bách Hương cô cô không thể tin được. Kia đương nhiên là thật, Tần Dương khẳng định. Lúc này, ánh mắt Bách Hương cô nhìn hắn mang theo vài phần không thể tin. Nhị phẩm thánh đan sư, Tần Dương lại có thể đạt tới tình trạng này. Nếu không ra 10 ngày, ta nghĩ ngươi có thể đột phá. Khi đến hư thánh cảnh giới, Thành Lãm Thiên cũng sẽ không dám động tới ngươi. Đương nhiên, ta đã đáp ứng hai vị lão bộc chuyện này, ta cũng sẽ làm được. Ngươi coi như chỉ đến hư thánh nhất trọng, cũng sẽ không giết chết được Thanh Lãm Thiên. Người đó, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ, coi như trả lại ân cứu mạng của ngươi. Bách Hương, cô cô nghe đến lời này, sắc mặt do dự, mỉm cười nói. Vậy ngươi không khỏi quá chú ý đến bản thân. Cho dù là tụ hồn thiên đan, cũng khó có thể đột phá trong 3 tháng. Nói lời tạm biệt như vậy thì đầy quá. Tần Dương cười nói. Đây không phải là loại tụ hồn thiên đan thông thường, thử nhìn một chút sẽ biết. Hắn nhìn về phía Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn, nói, trước khi uống vào đan dược, hãy thích ứng một chút, đến cửu thiên thế giới thì không dễ dàng hòa nhập đâu. Hỗn, ai hỗn, còn dám mở miệng nói một tiếng người hầu, thật sự coi mình là chủ tử. Thế nhưng đan dược này thật thơm à. Hai người nhanh chóng vào phòng, bắt đầu chuẩn bị. Tần Dương cười cười, nhìn về phía Bách Hương cô cô, nói, Bách Hương cô cô, ta mượn một chút quý huyên được không? Dù sao ta có hai vị lão bộc ở đây, ta cũng sẽ không chạy đi. Bách Hương cô cô nắm chặt đan bình, nhìn Tần Dương, ngươi muốn làm gì? Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, người của ta không thấy, ta phải tìm trở về a. Vừa nói ra, sắc mặt Bách Hương cô biến đổi, ngươi đừng làm ẩu, tiểu tử thúi. Trong Thanh Ma Thành này, có không biết bao nhiêu hóa thánh, hư thánh tuy ít nhưng cũng nhiều, có thể đứng vững ở hư thánh cảnh giới, đều là những kẻ ngoan độc, ngươi nếu không chú ý, khả năng trêu chọc ra, không chỉ là hóa thánh, mà còn có cả hư thánh cường giả. Tần Dương nghe vậy, người nói rất đúng, nhưng ta là người, bọn hắn dám động đến ta, nếu ta không làm gì, người ta sẽ cho rằng ta dễ trêu chọc, khó mà đối phó, Tần Dương nói, khiến sắc mặt Bách Hương cô cô thay đổi. Ngươi, tiểu tử này, từ ngàn vạn đại lục mà đến, biết cái gì? Tại hạ tam thiên này, không biết bao nhiêu siêu việt thánh nhân, thiên địa các đại năng, rất có thể sẽ bị họ tiêu diệt, mà không ai hay biết. Tần Dương cười lớn, đa tạ Bách Hương cô cô lo lắng, nhưng kẻ có thể giết ta, vẫn chưa xuất hiện. Quý Huyên, đi ra ngoài dạo chơi Thanh Ma Thành. Quý Huyên nhìn Bách Hương cô một chút. Đi thôi, Bách Hương cô gật đầu nói. Nhưng nhớ kỹ, nếu hắn gây chuyện, ngươi chớ có dính vào. Vâng, Quý Huyên cẩn thận đáp. Hai người cùng nhau rời khỏi Bách Hương đường. Bách Hương cô nhìn thánh đan trong tay, sắc mặt lại biến đổi. Từ ngàn vạn đại lục phi thăng mà đến, mà lại có thể luyện chế thánh đan. Tần Dương chưa từng nghe qua cái tên này. Bách Hương cô tiến vào phòng, nàng cũng muốn bắt đầu bế quan. Tần Dương nói không sai, nếu nàng có thể đạt đến hư thánh cảnh giới, nàng sẽ không phải e ngại Thanh Lãm Thiên, và có thể bảo vệ Bách Hương đường. Tại Thanh Ma Thành, trên đường phố, Quý Huyên lúc này vẻ mặt tươi cười, vui vẻ như vậy sao? Thấy Quý Huyên khác hẳn với lúc trước, Tần Dương không nhịn được cười nói. Đương nhiên rồi, Quý Huyên cười nói. Tại Bách Hương đường lâu như vậy, còn chưa có đi ra dạo chơi đâu. Bách Hương cô có thể nghiêm khắc, vậy ngươi còn lưu lại Bách Hương đường, ta nhìn ngươi sắp hóa thánh, tại Thanh Ma Thành cũng không thể nào không lăn lộn ngoài đời được. Nghe được lời Tần Dương, sắc mặt Quý Huyên ảm đạm. Ta cùng tỷ tỷ lang thang đến Thanh Ma Thành, bị người khi dễ, là Bách Hương cô chúng ta tìm cho tỷ tỷ một chỗ cư trú, giữ ta lại bên người trông coi Bách Hương đường. Cô mặc dù thường ngày tính tình kém chút, nhưng tâm địa cũng không xấu. Lần này cứu ngươi, nếu là bình thường, Tiền Vô Tẫn cùng Huyền Trấn cầu nào, nàng có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng vì Thanh Lãm Thiên cái tên hỗn đản kia quấy rối, nên cô tâm tình thật sự không tốt. Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, cho ta nói một chút về người tên Thanh Lãm Thiên này. Khi đề cập đến người này, sắc mặt Quý Huyên tức giận hơn mấy phần. Thanh Lãm Thiên là một tên đại hỗn đản, tại Thanh Ma Thành này chiếm cứ một lối đi tài sản, thủ hạ có hơn 500 người. Gia hỏa này mở ra nhà sản nghiệp lớn nhất, tên là Thanh Nguyệt Lâu, cho nên rất nhiều người gọi hắn là chủ nhân Thanh Nguyệt Lâu. Nhưng thực chất hắn chỉ là một tên lưu manh đầu lĩnh. Lần này, hắn coi trọng nhan sắc của cô nhà ta, muốn cưới cô. Nhưng cô tầm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ không đồng ý, nên hắn đã biến đổi pháp bức bách. Quý Huyên càng nói càng kích động, sắc mặt nàng đỏ lên. Nhìn ra được, người rất tôn kính Bách Hương cô. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Quý Huyên, cười nói. Ngươi cũng coi như đã cứu ta một mạng, ta hứa hẹn với ngươi một điều kiện, như thế nào, mặc kệ sự tình gì, ta sẽ làm được. Quý Huyên gãi đầu, cười nói, Tần đại ca, nếu ngươi có thể giải quyết phiền não cho Bách Hương cô, ta sẽ rất vui vẻ, không có vấn đề. Tần Dương cười đáp, vấn đề của Bách Hương cô, ta sẽ giải quyết, vậy bây giờ, ngươi dẫn ta đi tam phòng bàng đi. À, Quý Huyên ngạc nhiên, miệng há lớn nhìn Tần Dương. Tần đại ca, ngươi đừng làm ẩu, ba vị bang chủ của tam phong bảng vàng, Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, đều rất lợi hại, có hơn 100 người dưới trướng, không có việc gì. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Quý Huyên, lần nữa cười nói, ngươi chỉ cần dẫn ta đi xem họ là được, ngươi không làm ẩu chứ. Quý Huyên lo lắng nhìn hắn, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ẩu. Hai người cùng nhau xuyên qua từng con đường, cuối cùng đến một tòa sòng bạc. Tam Phong Đổ Phường, Tần Dương nhìn bảng hiệu, rồi nhìn Quý Huyên. Quý Huyên gãi đầu, cười nói, kể cả võ giả cũng có lòng tham, bất quá chỉ là đánh bạc để đổi lấy thánh thạch mà thôi. Nơi này chính là địa bàn của Tam Phong Bang. Tần Dương nhẹ gật đầu, xem ra không phải là thế lực lớn, không gây phiền phức. Hắn nói, tốt, ngươi tìm một chỗ nghỉ chân một chút, ta vào xem. À cái gì, đợi một chút nữa, ta sẽ đánh lên. Ta cũng không có thời gian quản ngươi. Ngươi đừng có vào. Quý Huyên nghe vậy, lập tức ngây ngẩn. Tần đại ca, ngươi vừa nói không động thủ mà, lừa gạt ngươi. Tần Dương nói xong, liền cất bước vào Tam Phong Đổ Phường. Tại Thanh Ma Thành, nơi này có thể không nổi danh, nhưng tại quảng trường này lại khá nổi tiếng. Hắn vừa vào, liền nghe tiếng ồn ào, chửi rủa, gào thét và tiếng hưng phấn vang vọng xung quanh. Tần Dương tiến vào sòng bạc. Vị gia này tới chơi hay thanh? Một gã sai vặt tiến đến, cười nói, dạ, chúng ta có đủ loại cược, cái gì cũng có, nhưng tốn hào đều là thánh thạch, ta không phải đến đánh cược. Tần Dương nhìn gã sai vặt, ôn hòa mỉm cười, ta đến tìm bang chủ các ngươi. Vừa nghe lời này, gã sai vặt liền biến sắc, vị khách nhân này, nếu ngươi đến đánh cược, chúng ta Tam Phong Đổ Phường hoan nghênh, nhưng nếu là đến gây sự, chúng ta cũng không hoan nghênh. Nghe vậy, Tần Dương chỉ mỉm cười, không sai, ta chính là đến gây sự. Gã sai vặt sắc mặt lập tức thay đổi, vẫy tay gọi hai người bên cạnh đến, nhìn chằm chằm về phía Tần Dương, kiếm chuyện, vậy cũng phải xem địa phương nào để kiếm chuyện. Tam Phong Đổ Phường không phải là nơi ngươi có thể gây chuyện. Tần Dương lắc đầu, ngươi nói sai, nơi này ta đến tìm sự tình, còn phải tìm nổi chứ. Tần Dương trên mặt lộ ra nụ cười, muốn chết. Gã sai vặt hừ một tiếng, bên cạnh hai người, chúng liền xuất thủ, thẳng hướng Tần Dương. Ta không thích người muốn chết. Tần Dương sải bước ra, hóa thánh khí tức mở ra hoàn toàn, không phải nhất trọng, mà là nhị trọng, hóa thánh nhị trọng cảnh giới. Tần Dương một đêm luyện đan, không chỉ vì Tuyết Ưng, Tiền Vô Tẫn và Bách Hương cô, hai người này cũng là hóa thánh nhị trọng. Tần Dương nhẹ nhàng nhìn lại, bàn tay hất lên, bang, tiếng nổ vang lên, gã sai vặt căn bản không thấy được Tần Dương xuất thủ ra sao, chỉ thấy bên cạnh mình, hai người đầu nổ tung, toàn thân lực lượng sụp đổ, thân thể hóa thành huyết vụ. Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, truyền khắp sòng bạc, cảnh tượng này khiến nhiều khách nhân sắc mặt trắng bệch, vội vàng hoảng chạy ra ngoài. Tần Dương bắt gã sai vặt, quát, dẫn ta đi gặp Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người, nếu không, kế tiếp sẽ là người chết. Gã sai vặt lúc này sắc mặt trắng bệch, hồn bất phụ thể, vội vàng gật đầu nói, thật tốt, tốt, tốt. Trong đổ phường, rất nhanh có mấy thân ảnh tụ tập lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai cỗ thi thể trên đất, sắc mặt mấy người đều trắng nhợt, không dám ngăn cản. Hai người chết là đồng bạn của họ, tự nhiên biết rõ thực lực của đồng bạn, hóa thánh nhị trọng, không phải yếu, nhưng lại bị Tần Dương trực tiếp giết chết. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy sợ hãi như muốn chết. Ai dám gây chuyện tại địa bàn của Tam Phong Bang? Một tiếng quát vang lên, một cỗ khí thế cường thịnh bỗng dưng bộc phát. Hậu phương, mười mấy người tiến đến, dẫn đầu là một nam tử thân hình cao lớn, khí thế kinh người, khiến người khác cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Tề Lạc chủ quản, mấy người thấy nam tử cao lớn, lập tức nói, chính là gia hỏa này. Tề Lạc đôi mắt hổ trừng trừng nhìn Tần Dương, tràn ngập sát khí, tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết sao? Lời nói vừa dứt, Tề Lạc liền nhanh chóng tiến thẳng về phía Tần Dương, tiểu tử thúi, ngươi không hỏi thăm xem, tại Thanh Ma Thành này, ai dám gây chuyện trong Tam Phong Đổ Phường? Tề Lạc vung tay, lập tức phát ra thánh lực, ngưng tụ thành một vết chảo, chụp vào bả vai Tần Dương. Ta làm việc, không thích nghe ngóng. Một câu vừa dứt, Tần Dương liền xuất thủ, két, tiếng răng rắc vang lên. Tay Tề Lạc lập tức bị đứt gãy. Tần Dương thản nhiên nói, gã sai vặt biết đến, hẳn là không phải ngươi. Cái chủ quản này biết nhiều hơn đâu. Một tay hất gã sai vặt ra, Tần Dương nhìn về phía Tề Lạc, làm phiền ngươi, dẫn ta đi gặp ba vị bang chủ của các ngươi. Tần Dương ra tay, Tề Lạc lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân khí tức cũng giảm sút không ít. Một trường này của Tần Dương đã xâm lấn vào linh thức hải của hắn, gây ra hỗn loạn cho linh thức. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tề Lạc hừ một tiếng, nói, chúng ta Tam Phong Đổ Phường, thế nhưng có Lý Đại Nhân bảo bọc, ta không biết gì về Lý Đại Nhân. Ta chỉ biết rằng, ta muốn tìm ba vị chủ nhà của các ngươi, dẫn đường. Tần Dương nói xong, sắc mặt Tề Lạc lại càng tái đi. Còn lại những người khác, giờ phút này, đâu còn dám tiến lên. Tề Lạc là người phụ trách bên ngoài của Tam Phong Đổ Phường, với thực lực hóa thánh tam trọng cảnh giới, cũng không phải kẻ yếu. Giờ phút này, hắn lại bị Tần Dương, một hóa thánh nhị trọng, dễ dàng khống chế như dê con, không có chút khả năng phản kháng, những người khác chỉ còn chịu chết mà thôi. Mấy thân ảnh nhanh chóng tránh ra tạo thành một con đường, là ai? Hô to, gọi nhỏ, một giọng nói có vẻ trung hậu vang lên lúc này. Trong đổ phường, nhiều khách nhân đã sớm chạy hết. Giờ phút này, tại một cái bàn, ba thân ảnh ngồi ngay ngắn. Xung quanh là mười mấy người cẩn thận đứng, Hồ ca, Diệp ca, Tề ca, chính là tên hỗn tiểu tử này. Tiếng quát khẽ vang lên, Tề Lạc tức giận không chịu nổi, lắm miệng, Tần Dương một tay đánh ra. Tề Lạc một ngụm răng rơi xuống hơn phân nửa, miệng lắp bắp, không nói nên lời, hỗn đản, muốn chết. Một thân ảnh trong ba người kia, nháy mắt xông ra, hóa thánh tứ trọng mà thôi. Tần Dương ngữ khí lãnh đạm, xem thường kẻ đối diện, một câu vừa nói, Tần Dương lập tức đánh ra một quyền. Cường tráng nam tử kia, cũng đồng thời oanh ra một quyền, bang, trong không gian tối tăm, tiếng nổ vang lên, cường tráng nam tử lùi lại. Thân hình đập vào tường, sắc mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tần Dương khiến mọi người cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp. Giờ phút này, bốn phía mọi người đều trợn tròn mắt, lão Tam, hai người khác lúc này cũng không thể giữ vẻ lạnh nhạt. Tề Phong bị thương, không ngờ lại không dễ chịu như vậy. Hắn dám khi dễ ta, Tần Dương cười gằn nói, rất lâu không hoạt động, cùng các ngươi hoạt động một chút cũng tốt, muốn chết. Hổ Phong và Diệp Phong lúc này hiện nguyên hình hung ác, không nói hai lời liền xông tới. Hai người này đều là hóa thánh ngũ trọng cảnh giới, tại Thanh Ma Thành, hóa thánh ngũ trọng đủ sức chiếm một phương, hóa thánh cảnh giới thập trọng thiên địa, linh thức hải từ 10 vạn mét đến 100 vạn mét phạm vi, mỗi 10 vạn mét gia tăng chính là một khoảng cách ngũ trọng cảnh giới 500.000 mét. Điều này không thể so sánh với tứ trọng hay tam trọng. Hậu Phong, Diệp Phong và Tề Phong là ba người có thực lực tương đương. Tuy nhiên, Tề Phong yếu hơn một bậc, chỉ đạt đến hóa thánh tứ trọng cảnh giới. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Tần Dương, với hóa thánh nhị trọng cảnh giới, có thể dễ dàng đánh bại hắn. Giờ phút này, Tần Dương không muốn nói nhiều. Hắn lập tức xuất thủ, hóa thánh nhị trọng cảnh giới không giả, nhưng hắn đã tu hành cửu linh tinh thần quyết trên ngàn vạn đại lục, ngưng tụ cửu linh chi khí, đến hạ tam thiên của cửu thiên thế giới. Hắn trực tiếp tụ hợp cửu linh chi khí thành thánh lực. Dưới sự gia trì của thánh lực, thực lực của hắn tự nhiên tăng gấp bội. Hơn nữa, trong những năm gần đây, hắn không ngừng rèn luyện nhục thân, thân thể này, nhờ vào sự dung hợp với U Vương chi thể, trở nên cường hoành vô cùng. Đừng nói đến tứ trọng, ngay cả ngũ trọng cũng không thể so sánh với hắn. Hắn mạnh mẽ giáng quyền, thánh lực hội tụ lên nắm tay, quyền phong gào thét như muốn xé rách không khí, nhắm thẳng vào hai người Hồ Phong và Diệp Phong. Hai người này cũng không nói nhảm, ngay lập tức phản kháng, lực bộc phát khiến cho mọi cái bàn xung quanh đều vỡ nát, bị người làm rối loạn địa bàn của mình. Họ không còn để ý đến nhiều điều khác, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Ngoài đường, Quý Huyên cầm một chuỗi băng đường hồ lô, ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Tần Dương đang làm gì thế này? Hắn muốn hủy diệt Tam Phong, Đổ Phường sao? Đã nói sẽ không làm ẩu, mà giờ lại như thế, không phải là làm ẩu ư? Quý Huyên trong lòng rung động, hóa thánh sơ kỳ Tần Dương, sao có thể có thực lực này? Bên trong Đổ Phường, khí thế đánh nhau mất trời, bên ngoài, tiếng oanh minh không ngừng, chỉ là ai cũng không dám vào xem. Đó là Tam Phong Đổ Phường, thường ngày, người ở đây đều kiêu ngạo, ai dám gây sự. Theo tiếng nổ đùng đoảng vang lên, Quý Huyên rất muốn vào xem một chút, nhưng lại không dám. Nếu Tần Dương và người đánh nhau, hắn vào chỉ có thể chịu chết. Rơi vào đường cùng, Quý Huyên đành phải đứng bên đường chờ đợi. Trong lúc này, bên trong Tam Phong Đổ Phường, Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người, mặt mũi bầm dập, ngã ngồi bên tường. 20 người còn lại quỳ rạp xuống đất, không dám thở, quá dữ dội. Tần Dương thực sự quá mạnh mẽ, bất chấp tất cả, đánh tơi bời hai vị chủ nhà. Đây là hóa thánh nhị trọng cảnh giới sao? Hổ Phong lúc này đầy ngực nộ khí, quát: làm gì mà ẩn tàng cảnh giới, đến tìm chúng ta gây phiền phức? Ẩn tàng cảnh giới? Tần Dương cười, khí tức trong cơ thể bộc phát, 20 vạn linh thức hải, hóa thánh nhị trọng, nhìn một cái không sót gì. Sắc mặt Hổ Phong càng trở nên khó coi, gia hỏa này thật sự chỉ là hóa thánh nhị trọng cảnh giới mà thôi. Sao có thể? Hóa thánh nhị trọng, đem hắn và Diệp Phong cầm lên đánh, không cần vòng vò, nói đi. Tần Dương bước ra, tiến gần ba người, khom người nhìn vào họ, nói: Hậu Phong, Diệp Phong, Tề Phong sắc mặt khó coi. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng người hóa thánh nhị trọng, như thế tùy tiện trong Thanh Ma Thành này. Bà, Tề Phong, còn chưa nói hết, Tần Dương đã phóng ra một quyền, răng của hắn nát vụn, miệng đầy máu tươi, lắp bắp không thành câu. Diệp Phong vội vàng nói: chúng ta phía sau có Lý đại nhân. Bang, một quyền khác trực tiếp nện xuống, nói: ai? Tần Dương không thay đổi ngữ khí, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vậy thì đánh. Hắn tiến gần Hổ Phong, nắm đấm giơ cao. Hổ Phong vừa định mở miệng thì bang, một quyền đánh ra, máu tươi phun ra. Hổ Phong nhìn Tần Dương tức giận nói: ta còn chưa lên tiếng, đánh trước rồi nói, tránh việc ngươi không biết nặng nhẹ. Tần Dương bình thản nhìn ba người, nói đi. Giờ phút này, Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong nhìn nhau, không ai dám nói. Cuối cùng, Hổ Phong không nhịn được, than thở, nói cái gì? Tần Dương lại phóng ra một quyền, máu tươi lại văng ra. Ngươi nói một chút đi. Tần Dương quát, nhanh lên. Hổ Phong, mặt đầy máu, kêu rên: ta không biết, không biết. Tần Dương giả tay đánh, những cú đấm không nặng, không đến nỗi đánh chết người, nhưng khiến cho Hổ Phong không ngừng kêu rên. Một bên, Diệp Phong và Tề Phong nhìn mà hoảng sợ, thật là quá tàn nhẫn, người thanh niên này thật sự quá ác. Giờ phút này, Tần Dương dường như cũng đã mệt, hắn dừng tay lại. Hổ Phong toàn thân bầm dập, mặt mũi sưng húp, đầu còn bị đánh cho nở to ra. Các ngươi hai người nói đi. Tần Dương lại lên tiếng: ra, ngươi còn chưa hỏi, nói cái gì? Diệp Phong lúc này ôm đầu, rung động nói: hả? Tần Dương tò mò nhìn ba người. Tề Phong vội vàng nói: chúng ta căn bản không biết trả lời cái gì. Lời này vừa nói ra, Tần Dương ngẩn người, không hỏi sao. Hắn nhìn ba người, ngạc nhiên nói: ta không có hỏi sao? Ba người đồng loạt gật đầu, vừa mới bị đánh một trận xong, giờ lại bảo nói một chữ, nói, trời mới biết, Là hỏi cái gì đây? Ba người cho dù muốn nói, cũng không biết nên nói gì cả. Tần Dương ho khan một cái, nhìn ba người, quên hỏi. Ba người ngơ ngác nhìn về phía Tần Dương, quên hỏi. Trước tiên đã đánh bọn họ một trận. Tần Dương nhìn ba người, trầm giọng nói. Dù sao cũng đã đánh các ngươi một trận, các ngươi hẳn là sẽ thành thật hơn một chút. Gặp qua người này chưa? Tần Dương ngón tay chỉ về phía trước, thánh lực hội tụ, mô tả lại diện mạo của Huyền Trấn. Nhìn thấy hình ảnh kia, ba người sững sờ. Gặp qua chưa? Không có, chưa thấy qua. Diệp Phong lắc đầu nói. Tề Phong cũng vội vàng nói. Chưa thấy qua à? Hổ Phong lúc này càng lắc đầu như trống bỏi. Tần Dương nhìn ba người, trong lòng giận dữ, lại muốn huy quyền đánh. Ra ngươi đừng nóng vội. Diệp Phong vội vàng nói. Trước tiên ta hỏi thuộc hạ, có ai thấy qua người này không? Hỏi đi. Tần Dương kéo một chiếc ghế, thản nhiên ngồi xuống. Tề Phong lập tức ra hiệu cho mấy người bên cạnh, truyền đến cái bàn, bưng trà rót nước. Tần Dương nâng chén trà lên, nhấp một ngụm ra. Diệp Phong chắp tay nói, gia hỏa này, hắn đã gặp qua người này. Tần Dương nhìn tráng hán bị Diệp Phong bắt tới, hỏi, tại đâu thấy, người ở đâu? Ở ngoài thành 50 dặm, trong một ngôi miếu đổ nát. Lúc đó thấy lão đầu kia lẻ loi một mình, đáng thương quá, nên nghĩ mang về để tiếp tế cho hắn. Tráng hán vội vàng đáp, đáng thương, tiếp tế. Tần Dương liếc tráng hán một cái, thản nhiên hỏi, người kia được tiếp tế đến chỗ nào? Đến Si Tuyết Trai. Si Tuyết Trai, chỗ đó, nghe vậy. Tề Phong lập tức nói, Si Tuyết Trai là một nơi nổi danh phong hoa tuyết nguyệt. Tần Dương nhíu mày, đưa đi chỗ đó làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng hắn có tiềm chất gì đó? Tráng hán cười hắc hắc, công tử thật biết nói đùa, lão đầu nào có sức hấp dẫn, chỉ đến đó làm việc vặt thôi. Cút. Tề Phong vung tay đập xuống, mắng, cười cái gì chứ? Tần Dương chỉnh sửa lại y phục, nhìn ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, từ từ nói, đã như vậy, làm phiền ba vị dẫn đường cho ta. Suy Tuyết Trai, đi một lần. Ba người lập tức gật đầu. Tần Dương không nghĩ nhiều, liền cất bước đi ra, ba người theo sát phía sau, hai người hóa thánh ngũ trọng, một người hóa thánh tứ trọng, lại bị Tần Dương hóa thánh nhị trọng đánh cho tơi bời. Giờ phút này, họ không còn mặt mũi nào để nói gì, chỉ có thể thành thật đi theo hắn. Tại Tam Phong Đổ Phường bên ngoài, Quý Huyên chờ đợi, cuối cùng cũng thấy được Tần Dương. Dưới sự kích động, nàng vội vàng chạy tới, nhưng khi nhìn thấy Hổ Phong, người có đầu sưng vù, cùng với Diệp Phong và Tề Phong thiếu mất giam cửa, nàng lập tức dừng bước. Tần đại ca, cái này, đây là có chuyện gì vậy? Quý Huyên kinh ngạc hỏi, nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có gì, ta bưng Tam Phong Bang, dẫn bọn họ đi Suy Tuyết Trai tìm người. Tần Dương đáp, nghe vậy, Quý Huyên sững sờ. Tần đại ca, đừng đi. Nàng giữ chặt tay áo hắn, lo lắng nói. Lão bản của Suy Tuyết Trai chính là Lý Tồn Kiếm, tại Thanh Ma Thành này, cũng là một người rất khó đối phó. Cái này Tam Phong Bang, trên danh nghĩa do ba tên này trưởng quản, nhưng thực tế họ chỉ là tay chân của Lý Tồn Kiếm mà thôi. Nghe vậy, Tần Dương ánh mắt sững sờ, quay lại nhìn ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong. Như vậy không thành thật à? Nguyên lai Lý Tiên Sinh chính là lão bản của Suy Tiết Trai. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt lập tức trắng bệch, một người đoạn một tay. Tần Dương bình tĩnh nói, lẫn nhau đoạn, ta tự mình nhìn xem. Lời vừa nói ra, ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn Tần Dương. Tần công tử, hiện tại, lập tức. Tần Dương hở hững đáp, nếu còn dám đùa nghịch ta, sẽ không chỉ là đoạn mất cánh tay các ngươi. Lý Tồn Kiếm thật sự rất lợi hại sao? Nhưng hiện giờ hắn cứu được các ngươi không? Nghe lời này, ba người kinh hoàng. Đoạn đoạn, Hổ Phong lắp bắp nói, lão Tam, ngươi tới đi. Nhị ca, ngươi đi. Ba người nhường nhau, không phải ta đi sao? Tần Dương hỏi. Tạch tạch tạch, ba tiếng xương cốt nứt vang lên. Nếu Tần Dương đến, vậy còn không bằng tự bọn họ đến. Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của ba người, Tần Dương lại nói, nếu lão gia hỏa kia mà tốt, ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu xảy ra chuyện, ta sẽ hủy Suy Tuyết Trai và sẽ giết các ngươi. Nghe lời này, ba người lập tức sững sờ. Còn đi, biết rằng lão bản của Suy Tuyết Trai là Lý Tồn Kiếm, Tần Dương còn muốn đi. Quý Huyên đứng bên cạnh cũng ngây người. Tần công tử, Tần công tử. Quý Huyên vội vàng ngăn Tần Dương lại, nói, Suy Tuyết Trai có chủ nhân là Lý Tồn Kiếm, hóa thánh cửu trọng, giống như Bách Hương Cô, là nhân vật lợi hại, hóa thánh cửu trọng. Đây chính là hóa thánh cửu trọng, người như vậy đi, sẽ chết. Tần Dương dừng bước, nhìn Quý Huyên, tiểu Quý Huyên, yên tâm đi, hóa thánh cửu trọng, ta đi tìm người, không phải đi giết người, thành thật thả người của ta, việc này coi như xong. Quý Huyên gấp gáp, ngươi đi đàm phán thật sao, ta có thể tin ngươi không, ngươi vừa rồi cũng nói hài, nhưng kết quả thì sao? Nhìn Hồ Phong, Diệp Phong, Tể Phong ba người mặt mày bầm dập, Quý Huyên cảm thấy đại sự không ổn. Tần công tử, Quý Huyên lại giữ chặt Tần Dương, nói, tỷ tỷ của ta ngay tại Suy Tuyết Trai, làm nghệ nữ, chúng ta vào trước, xem tình huống rồi tính sau. Ồ, cũng được. Tần Dương gật đầu, hắn quay mắt nhìn Hồ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người, khẽ cười nói, xem ra ba người các ngươi thật không nhỏ gan, khuyến khích ta đi Suy Tuyết Trai, có phải muốn mượn tay Lý Tồn Kiếm giết ta không? Nghe vậy, sắc mặt ba người trắng bệch. Tần Dương cười nhạt, xem ra thật đúng là, hắn một tay chộp ra, Tể Phong, sắc mặt trắng nhợt, lúc này cả người bỗng chốc mất hồn, đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng. Hổ Phong và Diệp Phong, giờ phút này, hoàn toàn bị dọa sợ, tha mạng, răng rắc một tiếng, tiếng cổ họng Tể Phong, gãy vụn vang lên. Tần Dương nhìn hai người, hờ hững nói, giết gà dọa khỉ, các ngươi cũng phải chết. Giờ phút này, Hổ Phong và Diệp Phong như gà bị dọa, không dám ngừng lại. Quý Huyên thấy cảnh này, cũng ngẩn người, tiểu Quý Huyên, có phải ngươi sợ rồi không? Tần Dương cười nói, không có. Quý Huyên lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới, Tần công tử ngươi ra tay quyết đoán như vậy. Tần Dương cười lớn, vạn ma chi địa, là nơi nào, ngươi rõ hơn ta chứ? Ở đây, nhân tình phức tạp, muốn trấn áp người, phải dọa cho họ mất hết can đảm. May mà đây là Thanh Ma Thành, hư thánh có thể ăn bữa, ta còn có thể chấn được. Quý Huyên nghe vậy, biểu lộ càng thêm kỳ lạ. Nếu đây là Vạn Ma Thành, thì thật sự không thể làm ẩu. Nói xong, Tần Dương đứng chắp tay, Hổ Phong, Diệp Phong, dẫn đường đi. Lần này, hai người triệt để nghe lời. Quý Huyên trong phút chốc, cũng không hiểu nổi. Tần Dương dường như không khủng bố như vậy, nhưng khi ra tay thì thật sự rất đáng sợ. Hắn thật là một người khó đoán. Một nhóm người hướng về Suy Tuyết Trai mà đi. Thanh Ma Thành, loạn sao, rất loạn. Đối với Hiền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Tuyết Ưng, Dương Thanh Vân bốn người mà nói, khi vào cửu thiên thế giới, cũng như đặt chân vào nơi này, không thể không nói, rất không may. Nhưng trong bất hạnh vẫn có điều may mắn. Bốn người họ vẫn ở bên cạnh hắn, bằng không mà nói, kia mới thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Suy Tuyết Trai chiếm cứ một con đường lớn, lui tới, ra vào có nam có nữ. Nơi đây không chỉ đơn thuần là trốn phòng, hoa tiết nguyệt, mà còn có những người thưởng thức âm nhạc, thích đến đây, sống trong những đình viện, nắm trăng hoa, lắng nghe những khúc nhạc, khiến lòng người vô cùng hài lòng. Tần công tử, chính là chỗ này, Hổ Phong cung kính nói, hắn không dám đùa cợt, bởi Tề Phong đã chết ngay trước mắt. Hắn không muốn chết. Ở Thanh Ma Thành này, người chết chẳng có giá trị gì. Nếu Tề Phong chết, hai người họ cũng sẽ không vì Tề Phong mà báo thù. Nơi đây không có cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có thực lực cường đại mà thôi. Quý Huyên, tỷ tỷ ngươi tên gì? Quý Linh Linh, Quý Hương phấn đáp, tỷ tỷ của ta là nghệ nữ trong này, một tay đàn rất cao siêu, lại còn là bài đầu trong Suy Tuyết. Bách Hương cô phát hiện ra tài năng của tỷ tỷ ta trong lĩnh vực này, đã sai người dạy bảo. Cũng chính Bách Hương cô mang tỷ tỷ ta đến đây để tự lực cánh sinh. Cũng chính vì Bách Hương cô, tỷ tỷ ta ở đây mới không bị khách nhân làm khó dễ. Quý Huyên nói những lời này với vẻ rất vui vẻ. Tần Dương cũng có thể hiểu tại sao Bách Hương cô lại tỏ ra hỉ nộ vô thường. Nhưng Quý Huyên vẫn luôn kính yêu Bách Hương cô. Cảm tình này thật khó để nói rõ. Đi thôi, vào xem. Tần Dương cười nói. Hổ Phong cùng Diệp Phong dẫn đường phía trước. Tần Dương đứng chắp tay, giống như một thế gia công tử, thong thả bước vào. Vừa vào Suy Tuyết Trai, một mùi hương ồn ào xộc vào mũi. Ôi, mấy vị gia, cần gì ạ? Nơi này cô nương có đủ kiểu dáng cho các vị lựa chọn. Một bà xinh đẹp bước tới, nhiệt tình nói, cút xa một bên. Hổ Phong quát, Lý đại nhân đâu? Hổ già, ngươi thật lâu không tới, ta sao biết Lý đại nhân ở đâu? ngươi về phía sau hỏi thử xem. Bà bà bị Hổ Phong đẩy ra, hắn dẫn Tần Dương hướng về phía hậu viện. Suy tuyết trải có diện tích khá lớn, phía trước là tòa lầu ba lầu các, đi vào phía sau là các đình viện. Đình viện bốn phía đều được phong tỏa bằng thánh trận, nơi đây chỉ dành cho quý khách, không cho phép người tùy ý quấy rầy. Ngay lập tức có người chào đón, cười rạng rỡ: Hổ gia, Diệp gia, hai người đã đến rồi. Lý đại nhân đâu? Hổ Phong hỏi. Lý đại nhân đang bên trong chiêu đãi quý khách, hai vị muốn tìm Lý đại nhân thì có thể chờ một chút, người chào đón trả lời. Hổ Phong và Diệp Phong nhìn Tần Dương: Không sao, ta có thể đợi. Tần Dương vung tay nói: Để Quý Linh Linh đến diễn tấu một khúc cho chúng ta. Lời này vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Hổ Phong quát mắng: Nhanh lên, đừng lề mề. Người kia lập tức chắp tay nói: Quý Linh Linh tại Hà Hoa Đình diễn tấu cho mấy vị khách nhân, công tử này có thể trực tiếp qua bên kia. Nếu muốn đơn độc diễn tấu, cần phải hẹn trước. Không sao, cùng mọi người nghe cũng tốt. Tần Dương tùy ý nói, mau dẫn đường. Hổ Phong lập tức thúc giục, bốn người theo nam tử tiến vào hậu viện. Sau bảy lần quạt rẽ, họ vào một mảnh vườn hoa. Hương hoa không nhiều, nhưng giữa vườn, một tòa lương đình xuất hiện, bốn phía màn che rủ xuống, âm thanh tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên từ trong đình. Bốn phía là hoa cỏ, bốn tòa đình nghỉ mát phân tán. Lúc này, ba tòa lương đình đã có người ngồi, nhưng đều bị lụa trắng che chắn. Quản sự dẫn Tần Dương và ba người vào lương đình, khom người rời đi. Tần Dương không khách khí, thản nhiên ngồi xuống. Quý Huyên đứng ở phía sau: Ngồi xuống đi. Quý Huyên nghe thấy, vui vẻ ngồi xuống. Hổ Phong và Diệp Phong cũng ngồi theo. Tào nói hắn không nói hai người. Tần Dương thản nhiên nói, hai người lúng túng đứng dậy, không dám phản bác. Không lâu sau, một nữ hầu bưng nước trà và mâm trái cây, cẩn thận hầu hạ